Chương 2731, Lột da Hoàng Tiểu Long. Chính văn đệ 2, 731 chương Lột da Hoàng Tiểu Long. Sở Chu Vân nghe xong, giữ tận cuồng tiếu, được, thật tốt quá, Hoàng Tiểu Long kia lại vẫn thật sự dám một mình tiến đến Lôi Hỏa Thánh Phong. Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, xem ngày mai như thế nào đem da của ngươi một tầng lột xuống, chỉ mong ngươi có rất nhiều lớp da, bằng không thì, hắc hắc, ngày mai sẽ là Phong Vân Thánh Hội ngày. Biết được Hoàng Tiểu Long theo Vương Tuyết Như tiến đến Lôi Hỏa Thánh Phong, mà Hoàng Tiểu Long những cái kia đi theo đợi tại Lôi Hỏa Thánh Phong bên ngoài, Sở Chu Vân tự nhiên là đại hỷ, không kìm được vui mừng. Đường Kim cười nói, xem ra Hoàng Tiểu Long kia là có ỷ lại trận chiến. Viên Việt cười nói, một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ mà thôi, có bao nhiêu ỷ lại. Nói đến đây, nói với Sở Chu Vân, Sở Chu Vân huynh đệ, Hoàng Tiểu Long này, đến lúc đó tùy ngươi xử trí, bất quá. Vương Tuyết Như kia, cũng không phần của ngươi, ta cùng Đường Kim huynh đệ muốn hảo hảo xử trí Vương Tuyết Như kia. Sở Chu Vân khẽ giật mình, kế mà cười nói, cái này hiển nhiên, đến, uống rượu, ba người tiếng cười. Sở Chu Vân huynh đệ, thương thế của ngươi, không sao chứ, không có việc gì, Sở Phạm Thánh Đan của Sở Phạm Thánh Địa ta, cũng không phải là thổi phồng lên. Sở Phạm Thánh Đan, là chữa thương cực phẩm Thánh Đan, là bốn phía mấy chục Thánh Địa tốt nhất chữa thương Thánh Đan, nguyên nhân chính là như thế. Sở Chu Vân chịu Tử Đông Bình một quyền, Phi Yến Tử một chưởng về sau, bây giờ còn có thể đứng đấy, đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì Tử Đông Bình, Phi Yến Tử không sử dụng lực lượng gì. Hoàng Tiểu Long cùng Vương Tuyết Như, Thương Khung Thánh Địa đệ tử đi vào Lôi Hỏa Thánh Phong về sau, liền bị Băng Lam Thánh Địa chịu trách nhiệm đệ tử an bài vào đặc định cung điện nghỉ ngơi, được an bài cung điện bất hảo bất phôi, đối với cái này, Hoàng Tiểu Long cũng không thèm để ý, ngốc trong phòng. Hoàng Tiểu Long không có đi đâu cả, bắt đầu vận chuyển Hồng Mông Ký Sinh Quyết tu luyện. Theo Hoàng Tiểu Long vận chuyển Hồng Mông Ký Sinh Quyết, đà thần thánh giới trong hư không, đại đạo chi lực mênh mông cuồn cuộn mà rơi, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, tràn vào hắn ba đại đạo hồn cùng trong bất diệt đạo tâm. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đang điền tiểu thế giới, cũng hiện ra đạo đạo kim quang, không ngừng cắn nuốt ngoại giới đại đạo chi lực. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tiểu thế giới ở trong, Huyền Hoàng Chi Thạch giống như một khối thánh địa giống nhau lơ lửng ở trong đó, mà Khai Thiên Chi Linh Tiểu Thiên đang ngồi xếp bằng Huyền Hoàng Chi Thạch phía trên, phun ra nuốt vào hút vào tràn vào đại đạo chi lực. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ phát hiện, tại đà thần thánh giới này, hắn thôn phệ thiên địa đại đạo chi lực tốc độ, vậy mà so với tại Thương Khung Thánh Giới nhanh hơn. Theo lý thuyết, hắn mới từ Thương Khung Thánh Giới tới đây, cùng đà thần thánh giới đại đạo pháp tắc còn không có hoàn toàn phù hợp, tu luyện tốc độ khẳng định không thể so với Thương Khung Thánh Giới, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà nhanh hơn. Hơn nữa, sau một tiếng, càng lúc càng nhanh, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể sáng thế Hoàng Long huyết mạch, tại dung hợp đại đạo chi lực của Thương Khung Thánh Giới về sau, tựa hồ đang cao hứng, đang hoan hô. Tựa như thoát ly cha mẹ ôm ấp đứa trẻ, hiện tại lần nữa trở về cha mẹ ôm ấp, cao hứng tình cảnh giàu dạt, loại cảm giác này, rất thoải mái. Một đêm trôi qua, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, hắn phát hiện, trong cơ thể hắn sáng thế Hoàng Long huyết mạch, vậy mà càng thêm óng ánh, kim quang, dường như một đêm tu luyện, trọng mới chiếm được tẩy lễ, đã nhận được đà thần thánh giới đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc tẩy lễ. Hoàng Tiểu Long vui mừng nhưng, nếu chỉ có vậy lâu dài thôn phệ đại đạo chi lực của đà thần thánh giới cùng đại đạo pháp tắc xuống dưới, vậy hắn sáng thế Hoàng Tiểu Long huyết mạch uy lực tất nhiên không ngừng tăng lên. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn đang điền tiểu thế giới, lại làm lớn ra một ít. Mặc dù không lộ rõ, nhưng mà đích đích xác xác là làm lớn ra, hơn nữa hắn tiểu thế giới đại đạo pháp tắc cùng đại đạo chi lực tự hồ đang tại thai nghén, chỉ cần hắn tiểu thế giới đại đạo pháp tắc cùng đại đạo chi lực một khi thai nghén thành công, Hoàng Tiểu Long kia coi như là không tá trợ ngoại giới đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc, cũng có thể tu luyện, đem trong cơ thể tình huống nội thị một phen về sau, Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu. Hiện tại, duy nhất để cho hắn cảm thấy có chút đau đầu đúng là Hồng Mông Ký Sinh Quyết rồi. Những năm này, bởi vì tìm không thấy Hồng Mông Thánh Khí, Hồng Mông Ký Sinh Quyết của hắn một mực không cách nào đột phá đệ thập nhị tầng, một mực kẹt tại đệ thập nhất tầng hậu kỳ đỉnh phong, xem ra, vẫn phải là mau chóng tìm được Hồng Mông Thánh Khí. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, như đà thần thánh giới như vậy thánh giới, khẳng định có Hồng Mông Thánh Khí, hơn nữa so với Thương Khung Thánh Giới nhiều hơn nhiều. Hoàng Tiểu Long thậm chí từ Đoạn Phong cùng Long Kiếm Phi trong miệng biết rõ đà thần thánh giới còn có so với Hồng Mông Thánh Khí phẩm giai càng cao thủ Thái Sơ Chi Khí. Này Thái Sơ Chi Khí, chính là Hoàng Tiểu Long thế giới hình thành mới bắt đầu thiên địa chi khí, so với hồng mông thánh khí trân quý hơn, chính là đạo tôn cường giả cũng theo đó cướp đoạt bảo bối. Năm đó, Long Ngư đạo tôn liền đã từng một cái thái sơ chi khí, hơn nữa nhờ vào đó từ đạo tôn bát trọng hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến đạo tôn cửu trọng, Hoàng sư huynh. Lúc này, Vương Tuyết Như ở bên ngoài kêu, Hoàng Tiểu Long thu hồi suy nghĩ, biết rõ Vương Tuyết Như là tới đây gọi mình cùng một chỗ đi tham gia Phong Vân Thánh Hội đấy, vì vậy đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Vương Tuyết Như nhưng là kinh ngạc mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cao thấp nhìn mình, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Vương Tuyết Như bừng tỉnh, nói, Hoàng sư huynh, ngươi, giống như trở nên có chút không giống. Nhưng là nơi nào không giống với, nàng lại nói không nên lời. Hoàng Tiểu Long cười cười, hắn còn cho là chuyện gì đây, hẳn là tối hôm qua tu luyện nguyên nhân đi. Hoàng Tiểu Long giải thích nói, có quan hệ trong cơ thể sáng thế Hoàng Long huyết mạch biến hóa sự tình, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không đề cập tới, gặp Hoàng Tiểu Long không muốn nhiều lời, Vương Tuyết Như thức thời không có hỏi lại, sau đó cùng Hoàng Tiểu Long còn có khác thương khung thánh địa đệ tử tiến về trước Lôi Hỏa Thánh Phong tối đỉnh phong, Phong Vân Thánh Hội, ngay tại Lôi Hỏa Thánh Phong tối đỉnh phong cử hành. Lôi Hỏa Thánh Phong tối đỉnh phong, tọa lạc một cái thật lớn thánh cung, mà thánh trước cung mặt là một đại quảng trường, làm Hoàng Tiểu Long, đám người Vương Tuyết Như tiến nhập thánh cung lúc, trong thánh cung, sớm đã ngồi đầy đến từ bốn phía hơn 10 người thánh địa chúng thánh cảnh đệ tử, gặp Hoàng Tiểu Long, Vương Tuyết Như tiến đến, trong điện mọi người đồng loạt nhìn lại, ánh mắt đều rơi trên người Hoàng Tiểu Long cùng Vương Tuyết Như, châu đầu ghé tai, hiển nhiên chuyện của Sở Chu Vân, chúng thánh địa đệ tử đều nghe nói. Cái kia chính là thương khung lão nhân thân truyền đệ tử Hoàng Tiểu Long. Thật không biết thương khung lão nhân đi đâu tìm ngu xuẩn, vừa xuất hiện liền đắc tội sở phạm thánh địa. Các ngươi nói, Sở Chu Vân đợi lát nữa như thế nào thu 10 Hoàng Tiểu Long này? Có thánh địa đệ tử cười nói, còn có thể như thế nào thu thập? Sở Chu Vân nói, muốn lột da của Hoàng Tiểu Long này, chậm rãi bóc lột, từng khối mà bóc lột, có cười trên sự đau khổ của người khác, có thương hại, có lắc đầu, có xem kịch vui. Lúc này, có Băng Lam Thánh Địa đệ tử dẫn đầu Vương Tuyết Như, đám người Hoàng Tiểu Long đi đại điện nơi hẻo lánh đi đến, thương khung thánh địa được an bài vị trí ngay tại trong góc nhất. Bất quá, còn chưa đi đến nơi hẻo lánh, Vương Tuyết Như liền nhướng mày, theo quy định, tất cả tham gia đệ tử của Phong Vân Thánh Hội đều có chỗ ngồi an bài, nhưng mà nơi hẻo lánh một cái chỗ ngồi đều không có. Hiển nhiên, Băng Lam Thánh Địa là cố ý. Vương Tuyết Như không khỏi nhìn về phía trong đại điện. Chịu trách nhiệm lần này Băng Lam Thánh Địa Phong Vân Thánh Hội đệ tử Kiều Bách, thương khung thánh địa chúng ta chỗ ngồi chứ, chương 2732, đề nghị của Sở Chu Vân. Chính văn, Băng Lam Thánh Địa đệ tử Kiều Bách nghe vậy, cười nhạt một tiếng, đệ tử của thương khung thánh địa các ngươi tưởng muốn chỗ ngồi, tham gia Phong Vân Thánh Hội thánh địa đệ tử, mỗi một người đều là thiên tài trong thiên tài, mỗi một người đều là thánh cảnh trong tối cường giả, bọn hắn tại Băng Lam Thánh Điện ta tự nhiên có tư cách ngồi xuống. Bất quá, ta không cho rằng những đệ tử này của thương khung thánh địa các ngươi cũng có thể cùng bọn họ địa vị ngang nhau, ý tiếp xúc thương khung thánh địa tới đệ tử đều là phế vật. Kiều Bách Huynh nói không sai, ta phải nói, đệ tử của thương khung thánh địa các ngươi liền tiến đến thánh điện tư cách đều không có, chỉ xứng đứng ở thánh điện ngoài cửa lớn. Lập tức, có thánh địa đệ tử vỗ tay cười nói, Kiều Bách Huynh có thể để cho các ngươi tiến đến, đã là cho thương khung thánh địa các ngươi những phế vật này thể diện. Các ngươi những phế vật này còn vọng tưởng có chỗ ngồi. Vương Tuyết Như nghe vậy, tức giận đến khuôn mặt có chút đỏ lên, thương khung thánh địa chúng đệ tử đều là sắc mặt khó coi, chỉ các ngươi cũng dám xưng thiên tài trong thiên tài, thánh cảnh trong tối cường giả. Đột nhiên, một thanh âm rét lạnh vang lên, mọi người nhìn thấy, mở miệng, đúng là Vương Tuyết Như bên người Hoàng Tiểu Long. Băng Lam Thánh Địa đệ tử Kiều Bách nghe vậy, sầm mặt lại, đang muốn lạnh lùng quát khiển trách Hoàng Tiểu Long lúc, đột nhiên vẻ mặt lãnh đạm Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, Kiều Bách sắc mặt hoảng sợ đại biến, tiếp theo buồn bực nhưng hét thảm một tiếng, toàn bộ người bị đập bay, ấn đã đến đại điện trên cột đá. Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Vương Tuyết Như cũng là kinh ngạc, nàng giật mình Hoàng Tiểu Long có thể đem thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong Kiều Bách đập bay. Càng giật mình Hoàng Tiểu Long cũng dám ra tay với Kiều Bách, nơi này chính là Băng Lam Thánh Địa, Hoàng Tiểu Long không muốn sống nữa. Các thánh địa đệ tử đồng dạng ngừng lại, không dám tin nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người, ánh mắt rơi tại cái đó vỗ tay cười xưng thương khung thánh địa chúng đệ tử là phế vật, liền vào tư cách cũng không có đệ tử. Cái kia thánh địa đệ tử biến sắc, hắn là yêu điệp thánh địa lần này mang đội đệ tử, gọi Tống Hải, bản thân cũng là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, hắn vừa muốn đứng dậy mở miệng, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long một nhíp, liền đưa hắn nhíp lấy tới trước mặt. Hoàng Tiểu Long nắm bắt cổ của Tống Hải kia, hai mắt hờ hững, thương khung thánh địa chúng ta không có tư cách vào. Theo ta thấy, ngươi phế vật như vậy, ngay cả ngoài cổng chính tư cách đều không có. Tống Hải sắc mặt đỏ lên như tím, kinh sợ mà nhìn Hoàng Tiểu Long, vô cùng tức giận giận dữ cực thẹn, phản. Ngươi này là muốn chết. Thương khung thánh địa này là muốn chết, ngươi còn không mau thả ta xuống đến, mau thả Tống Hải sư huynh. Yêu điệp thánh địa chúng đệ tử kịp phản ứng, nhao nhao nhảy dựng lên, hướng Hoàng Tiểu Long xông lại, bất quá, những đệ tử này còn không có dựa vào gần Hoàng Tiểu Long, liền bị Hoàng Tiểu Long một tay phất lên, toàn bộ bắn bay trở về, đập trúng đại điện nơi hẻo lánh, hộc máu không ngừng, đại điện một mảnh loạn nhưng, nguyên bản bình yên an vị tất cả đại thánh địa đệ tử nhao nhao nhảy lên, khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, vốn là một chưởng vỗ bay kiều bách, sau là nắm bắt Tống Hải, hiện tại một tay phất lên, yêu điệp thánh địa chúng đệ tử toàn bộ thổ huyết bay ngược, này, Vương Tuyết Như cùng thương khung thánh địa chúng đệ tử cũng kinh ngạc mà nhìn Hoàng Tiểu Long, đây hết thảy biến hóa quá nhanh, mau Vương Tuyết Như đầu óc vẫn là một mảnh hồ tương, nhất thời không phản ứng kịp, nàng chẳng qua là kinh ngạc mà nhìn Hoàng Tiểu Long, ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long, này cùng nàng trước kia trên đường thiết tưởng, thật sự có chút không giống, Hoàng Tiểu Long vung bay yêu điệp thánh địa chúng đệ tử về sau, nhìn xem Tống Hải, mặt không biểu tình, ngươi nói, thương khung thánh địa chúng ta là tại tìm chết. Tin hay không, ta hiện tại liền đã diệt thân thể ngươi, Tống Hải nghe vậy, kinh sợ ở bên trong, cười to, diệt ta thân thể. Hoàng Tiểu Long đúng không, ngươi là ở phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Ngươi dám đụng đến ta một sợi tóc, ngươi thương khung thánh địa đều được chôn theo ngươi. Ngươi biết không? Nói cho ngươi biết, ta là, hắn tưởng nói cho Hoàng Tiểu Long biết, hắn là con của yêu điệp thánh địa môn chủ. Hắn muốn biết Hoàng Tiểu Long biết thân phận của hắn về sau, bị dọa đến kinh hoảng thất thố bộ dạng, bất quá, hắn còn chưa nói xong, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tay nắm chắc lại, liền đem cổ của hắn trực tiếp vặn gãy, trực tiếp đem đầu của hắn tựu như vậy uốn éo xuống dưới, tất cả mọi người ngẩn ngơ, ngươi, hắn là con của yêu điệp thánh địa môn chủ. Vương Tuyết Như trong lúc khiếp sợ, nhịn không được đối với Hoàng Tiểu Long hét lớn, thực lực của Hoàng Tiểu Long tuy rằng để cho nàng khiếp sợ, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long như bây giờ làm, quả thật là đem thương khung thánh địa đẩy hướng diệt vong hố lửa. Đối mặt Vương Tuyết Như nhắc nhở, Hoàng Tiểu Long một quyền, đem Tống Hải thân thể oanh bạo, huyết vũ bay tán loạn. Vương Tuyết Như, thương khung thánh địa, các thánh địa các đệ tử đều là ngây người. Bị Hoàng Tiểu Long đập bay kiều bách băng lam thánh địa uống đan dược của băng lam thánh địa đệ tử. Thấy một màn như vậy, cũng là ngẩn người. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, kỳ thật, Tống Hải là yêu điệp thánh địa môn chủ con thứ 4. Hắn thì như thế nào không biết, chi trên con đường phía trước, Vương Tuyết Như liền từng hướng hắn kỹ càng giới thiệu qua cùng miêu tả qua tất cả đại thánh địa lĩnh đội đệ tử, cho nên, căn bản không cần Vương Tuyết Như nhắc nhở lần nữa, đây là điên rồi sao? Hoàng Tiểu Long này, điên rồi. Một vị phong đệ tử của ma thánh tự lẩm bẩm, Vương Tuyết Như khuôn mặt càng là trắng bệch một mảnh, Hoàng Tiểu Long vậy mà thực đem nhục thể của Tống Hải đã diệt. Coi như là đường kim, Viên Việt cũng không dám làm như vậy đi, thực lực của yêu điệp thánh địa mặc dù không bằng đường long thánh địa cùng hàng mạc thánh địa, nhưng mà cũng gần bằng với đường long thánh địa, hàng mạc thánh địa cùng băng lam thánh địa, đủ để xếp hạng trước 4. Lúc này, một đạo thánh quang từ Tống Hải đầu bên trong bay ra, đúng là Tống Hải thánh hồn, Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, bắt được ở, sau đó ném vào trong thương khung đạo cung, trấn áp xuống, trên đại điện, nhất thời không người mở miệng. Liền băng lam thánh địa kiều bách cùng băng lam thánh địa chúng đệ tử cũng thế, ngay tại lúc này, lôi hỏa thánh phong giữa sườn núi, mấy nhóm đệ tử chính đi băng lam thánh điện đi tới, này mấy nhóm đệ tử, bất ngờ là đường long thánh địa, hàng mạc thánh địa, chúng đệ tử của sở phạm thánh địa, bởi vì đường kim, Viên Việt ỷ vào thân phận mình, cho nên cùng đường long thánh địa, hàng mạc thánh địa chúng đệ tử tới chậm hơi có chút, cùng đường kim, Viên Việt cùng một chỗ sở Chu Vân cười nói, Vương Tuyết Như cùng Hoàng Tiểu Long đã đến băng lam thánh điện rồi, không biết bọn hắn biết thương khung thánh địa không có được an bài chỗ ngồi sẽ như thế nào. Kỳ thật, việc này là hắn đề nghị, lại để cho băng lam thánh địa Kiều Bách làm như vậy. Đường Kim nghe vậy cười nói, ngươi nên để cho Kiều Bách an bài đệ tử của thương khung thánh địa cho mọi người chúng ta bưng trà đưa nước, đề nghị này không tệ. Viên Việt vỗ tay cười nói, Sở Chu Vân cười nói, được, cùng tới băng lam thánh điện, ta cho Kiều Bách đề nghị. ba người tiếng cười, rất nhanh, ba người liền thấy được Băng Lam Thánh Điện, mặc dù không gặp Kiều Bách ra nghênh tiếp, mọi người kỳ quái, nhưng mà cũng không suy nghĩ nhiều, chẳng qua là, đợi Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân ba người cùng Đường Long Tam Thánh Địa đệ tử đi vào Thánh Điện lúc, chứng kiến một màn trước mắt, không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy đại điện một mảnh hỗn độn, tựa hồ giao thủ qua, Kiều Bách huynh, ngươi đây là... Sở Chu Vân nhìn xem rõ ràng thương thế Kiều Bách, không khỏi hỏi, nghe nói, là ngươi để cho hắn không an bài cho thương khung thánh địa chúng ta chỗ ngồi. Một thanh âm rét lạnh vang lên, Sở Chu Vân, Đường Kim, đám người Viên Việt nhìn lại, chương 2733, ngươi thật đúng là xem mình như một cái rễ hành. Chính Văn, Đường Kim, Viên Việt hai người không nhận ra Hoàng Tiểu Long, nhưng mà Sở Chu Vân nhưng là kinh ngạc nói, Hoàng Tiểu Long, bất quá, hiển nhiên. Hắn còn không có đem đại điện phát sinh hết thảy liên hệ đến trên người Hoàng Tiểu Long, nghe được Hoàng Tiểu Long lạnh lùng chất vấn ngữ khí, Sở Chu Vân sầm mặt lại, hắc hắc cười lạnh, không sai, là ta để cho Kiều Bách huynh an bài, như thế nào đây, trong lòng ngươi cảm thấy khó chịu. Ngươi muốn là cảm thấy khó chịu, đợi lát nữa ta để cho Kiều Bách huynh hắn an bài đệ tử của Thương Khung Thánh Địa các ngươi cho chúng ta bưng trà đưa nước, này loại hạ nhân làm sự tình. Hẳn rất thích hợp ngươi cùng các ngươi thương khung đệ tử để làm, Sở Chu Vân nói đến đây, nhịn không được cười ha ha, Đường Kim, Viên Việt còn có theo tới ba đại thánh địa đệ tử đều là cười cười, Kiều Bách, Băng Lam Thánh Địa cùng lúc trước trong đại điện chúng đệ tử nhưng là ngạc nhiên, sắc mặt quái dị, Kiều Bách ánh mắt nhìn Sở Chu Vân thậm chí thương cảm lên, Sở Chu Vân nhưng vẫn còn không tự giác, vẫn đang cười nói, Hoàng Tiểu Long, đợi lát nữa, ta ý định đem da của ngươi chậm rãi, bất quá. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên, sách tóm tắt một lực lượng kinh khủng giữ lại cổ của chính mình, tiếp đó, cả người hắn bị một con vô hình tay khổng lồ nhấc lên, Hoàng Tiểu Long đem Sở Chu Vân nhắc tới trước mặt chính mình, hai mắt lạnh lùng nhìn về đối phương, ý định đem da của ta như thế nào đây, vốn, Sở Chu Vân là muốn nói đem da của Hoàng Tiểu Long chậm rãi lột bỏ đến, sau đó ném đến dưới ánh mặt trời phơi nắng thêm vài năm mấy tháng, đột nhiên bị Hoàng Tiểu Long bóp chặt yết hầu, căn bản nói không ra lời. Sở Chu Vân nhìn xem Hoàng Tiểu Long lạnh lùng, sát ý ánh mắt, vừa sợ vừa giận, đột biến, để cho Đường Kim, Viên Việt còn có đằng sau theo tới ba đại thánh địa đệ tử không khỏi ngẩn ngơ, tựa như lúc trước đệ tử của Băng Lam Thánh Địa giống nhau, Sở Phạm Thánh Địa đệ tử gặp Sở Chu Vân bị Hoàng Tiểu Long tóm lấy, đều là tức giận, thả Sở Chu Vân sư huynh, sau đó như lúc trước một dạng với Băng Lam Thánh Địa đệ tử hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng khẽ hừ, một tay một quyền. Liền gặp Sở Phạm Thánh Địa đánh tới chúng đệ tử toàn bộ đập ra bên ngoài Thánh Điện, sau đó toàn bộ từ lôi hỏa Thánh Phong trên ngọn núi rơi xuống dưới, một mảnh lộ vẻ sầu thảm kêu to, cái gì? Đường Kim, Viên Việt hai người kinh hô nghẹn ngào, mới vừa còn giận đùng đùng Sở Chu Vân nhìn một màn trước mắt, như bị nước đá thêm thức ăn, thanh tĩnh không ít, hắn sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, bọn này theo hắn trước tới tham gia Sở Phạm Thánh Địa đệ tử Phong Vân Thánh Hội, thực lực mặc dù không bằng hắn. Nhưng mà có mấy cái cũng là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, khác, đều là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ. Hiện tại, bị Hoàng Tiểu Long một quyền, toàn bộ oanh lăng, đám người Kiều Bách lúc trước mặc dù đối với Hoàng Tiểu Long chiến lực đã có biết, nhưng mà khi thấy Sở Phạm Thánh Địa đệ tử toàn bộ bị một quyền đánh bay, đều nhịn không được điên cuồng hít lãnh khí. Đây là có thể so với thủy tổ nhất trọng sơ kỳ, một quyền đánh bay gần 20 cái thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Cũng chỉ có thủy tổ nhất trọng cao thủ mới có thể làm được rồi a, có thể Hoàng Tiểu Long mới thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ, một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ, nhưng có thể so với thủy tổ nhất trọng sơ kỳ cường giả, đám người Kiều Bách không cách nào tin, chẳng lẽ bọn hắn thánh ma động thiên, lại xuất hiện một cái có thể so với thánh ma chết yêu nghiệt thiên tài, Đường Kim, Viên Việt hai người đồng thời trong nội tâm kinh ngạc, hai người hai liên, được xưng thủy tổ phía dưới vô địch, có thể nhận hạ thủy tổ nhất trọng cao thủ mấy chiêu mà không bại, nhưng mà tự hỏi cũng không cách nào làm được một quyền đánh bay Sở Phạm Thánh Địa chúng đệ tử. Trong khoảng thời gian ngắn, đại điện yên tĩnh, Hoàng Tiểu Long một tay nắm bắt Sở Chu Vân, hờ hững nhìn xem Đường Kim, Viên Việt, các ngươi chính là Đường Kim cùng Viên Việt kia. Nghe Hoàng Tiểu Long dùng cấp trên ngữ khí hỏi mình, Đường Kim hai người tất nhiên là khó chịu, thực lực của Hoàng Tiểu Long tuy rằng để cho bọn hắn giật mình, nhưng mà tại bọn họ trong mắt, Hoàng Tiểu Long đến cùng chỉ là một đệ tử của Thương Khung Thánh Địa mà thôi, luận thân phận luận địa vị, căn bản là không có cách cùng bọn họ đánh đồng. Một người mới vừa cuộc khởi mấy trăm năm Thương Khung Thánh Địa, xa kém xa cùng Đường Long Thánh Địa cùng Hàng Mạc Thánh Địa so sánh với, không sai, chúng ta chính là Đường Kim, Viên Việt. Đường Long mở miệng nói, sau đó lại nói, Hoàng Tiểu Long, ta khuyên ngươi hay là đem Sở Chu Vân huynh đệ để xuống, sau đó hướng hắn cùng lễ xin lỗi, bằng không thì, Sở Phạm Thánh Địa tức giận, Thương Khung Thánh Địa căn bản tí không bảo vệ được ngươi. Viên Việt kia cũng nói, ngoài ra, chú ý đám ngươi cùng ta giọng nói chuyện. Ngươi chiến lực tuy rằng kinh người, nhưng là ngươi cuối cùng chẳng qua là Thương Khung Thánh Địa một người học trò mà thôi, ngươi còn không có tư cách dùng loại giọng nói này nói chuyện với chúng ta, ngươi loại giọng nói này, để cho ta vô cùng khó chịu. Viên Việt nói đến phần sau, hai mắt không khỏi bao phủ hàng sát khí, tại Hoàng Tiểu Long bên người Vương Tuyết Như tranh thủ thời gian giải thích nói, Đường Kim Sư Huynh, Viên Việt Sư Huynh, Hoàng Tiểu Long ta Sư Huynh chỉ là một lúc xúc động, Hoàng Tiểu Long ta Sư Huynh đối với Đường Long Thánh Địa cùng Hàng Mạc Thánh Địa cũng không có ác ý. Thương Khung Thánh Địa chúng ta cũng phải. Đây là Thương Khung Lão Nhân đối với nàng dặn dò, tận lực cùng Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa chỗ quan hệ tốt, cuối cùng Thương Khung Thánh Địa mới vừa thành lập giỏi, mỗi bước khó khăn, gặp Vương Tuyết Như thần tình khẩn trương, Đường Kim, Viên Việt hai nhân mãn ý, mặt lộ cười lạnh, Hoàng Tiểu Long, ngươi còn không đem Sở Chu Vân huynh đệ để xuống. Đường Kim lần nữa đối với Hoàng Tiểu Long khiển trách quát mắng, hơn nữa lần này ngữ khí so với vừa rồi nghiêm khắc rất nhiều, hắn cũng không tin, Hoàng Tiểu Long thật sự dám không nể mặt hắn. Vương Tuyết Như không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, nàng tự nhiên là hy vọng Hoàng Tiểu Long có thể đem Sở Chu Vân thả, tựa như Đường Kim, Viên Việt hai người ta nói, Hoàng Tiểu Long chiến lực tuy rằng kinh người, nhưng mà đến cùng chẳng qua là nàng Thương Khung Thánh Địa một người học trò mà thôi. Ngươi một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ đệ tử chiến lực kinh người đi nữa thì như thế nào, chẳng lẽ còn có thể chống lại nổi Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa. Lúc này, lúc trước bị Hoàng Tiểu Long một chưởng ấn đến trên cột đá Kiều Bách cũng lạnh lùng mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định, ngươi chớ quên, nơi này là Lôi Hỏa Thánh Phong, là Băng Lam Thánh Địa chúng ta, Băng Lam Thánh Địa chúng ta cao thủ rất nhanh thì đến, đây là cảnh cáo, cũng là uy hiếp, đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, hắn nhìn xem Đường Kim, Viên Việt hai người, các ngươi rất khó chịu ngữ khí của ta. Đối với cho các ngươi loại phế vật này, ta luôn luôn là loại giọng nói này, Đường Kim, Viên Việt sắc mặt hai người sầm mặt lại, rất khó coi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lại nói, nghe nói, hai người các ngươi lúc trước phát ngôn bừa bãi, nói lần này tham gia Thương Khung đệ tử Phong Vân Thánh Hội, toàn bộ đều phải chết, một cái đều trốn không thoát, đúng không? Hai người nghe Hoàng Tiểu Long lần nữa trước mặt mọi người chất hỏi mình, sắc mặt lại khó coi một phần, đúng thì thế nào? Đường Kim tà tà cười cười, Hoàng Tiểu Long, nghe ngươi khẩu khí, muốn dạy dỗ ta. Ngươi thật đúng là xem mình như một cái rễ hành, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lộ ra tà mị dáng tươi cười, nếu là có biết rõ Hoàng Tiểu Long đấy, đã biết rõ Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên triển khai sát ý, Hoàng Tiểu Long giơ tay phải lên, hư không hướng Đường Kim kia chúi xuống, lập tức, một cái cự đại thủ ấn xuất hiện ở Đường Kim đỉnh đầu, Đường Kim cảm nhận được cự đại thủ ấn kia lực lượng kinh khủng, không khỏi biến sắc, hắn lớn tiếng vừa kêu, Viên Việt huynh đệ, ta và ngươi liên thủ, giết, chương 2734, cùng một cái rễ hành cũng không khác gì là. Chính văn, Đường Kim toàn thân phun ra một loại xích kim thánh quang, loại hào quang này, tràn ngập bá đạo mà bao trùm chư thiên chi lực lượng, một cái xích kim chi long ảnh, sau lưng Đường Kim xuất hiện. Cái này chính là đại đạo chi pháp của Đường Long Thánh Địa. Cũng là bốn phía hơn 10 người trong Thánh Địa mạnh nhất đại đạo chi pháp, làm Đường Kim đem đại đạo chi pháp này thi triển ra, toàn thân khí thế không ngừng tăng vọt, vậy mà mơ hồ có một tí thủy tổ chi uy, đồng thời, đỉnh đầu của hắn, nổi lên một cái bánh xe lớn, Long Luân, trong điện, không ít Thánh Địa đệ tử kinh hô, Long Luân, thủy tổ đại đạo chi khí của Đường Long Thánh Địa, đệ tử của Đường Long Thánh Địa hợp với đại đạo chi pháp sử dụng, có động trời chi uy lực, ngay tại lúc này, Viên Việt kia cũng rít gào nói, được. Chúng ta liên thủ, giết hắn cái nương sữa dữ dội, hào khí ngất trời, chỉ thấy trên người cột sáng màu đen thẳng vào thương khung, khủng bố hàn khí từ trên thân tản ra, bốn phía không gian hết thảy có gan đều cố gắng hết sức bị đông lại dấu hiệu, trong tay hắn là một cây đại đao, cũng thủy tổ đại đạo chi khí, đón Hoàng Tiểu Long hư không cự đại thủ ấn chém ra, đao mang diệu di chuyển Lôi Hỏa Thánh Phong không mấy tỷ dặm. Tại đà thần thánh giới, thủy tổ đại đạo chi khí cũng không có giống thương khung thánh giới như vậy thiếu khuyết, như Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa như vậy thánh địa, đều có vài món thủy tổ đại đạo chi khí đấy. Đường Kim Sư Huynh cùng Viên Việt Sư Huynh liên thủ, chính là không sử dụng thủy tổ đại đạo chi khí, cũng có thể ở thủy tổ nhất trọng sơ kỳ cao thủ trong tay chèo chống mấy chiêu bất bại, hiện tại hai người liên thủ, lại tăng thêm hai kiện thủy tổ đại đạo chi khí, mới có thể chống lại Hoàng Tiểu Long. Một vị thánh địa đệ tử ngữ khí khẳng định nói, trong điện chúng đệ tử gật đầu, ngay tại lúc này, Hoàng Tiểu Long cự đại thủ ấn ầm ầm rơi xuống. Đầu tiên, cùng Hoàng Tiểu Long cự đại thủ ấn đụng kích ở chung với nhau là Long Luân kia, ở trong mắt mọi người cái kia tản ra kinh người thủy tổ Long Uy Long Luân, lập tức liền bị đẩy lùi, giống như là đâm đầu vào xe lửa ngưu, ngược lại bắn đi ra, lập tức liền mất bóng dấu vết. Lúc này, viên Việt khủng bố đao mang đánh trúng Hoàng Tiểu Long thủ ấn, tóe lên mấy phần tia lửa, cũng chỉ là mấy phần tia lửa, Hoàng Tiểu Long cự đại thủ ấn tốc độ không giảm, tiếp tục đè xuống, mọi người ngẩn ngơ. Đường Kim, Viên Việt sắc mặt hai người kinh ngạc đại biến, nhìn xem đánh tới đỉnh đầu cự đại thủ ấn, hai người lần nữa rít gào rống, toàn thân thánh quang mãnh liệt bắn, khí thế lần nữa tăng lên, hai người đối với đỉnh đầu cự đại thủ ấn đánh ra, một vàng một đen hai cái cự đại thủ ấn ầm ầm bay ra, nhưng mà lập tức, Hoàng Tiểu Long cự đại thủ ấn triệt để đè xuống, ầm ầm, thánh điện kịch liệt đại chấn, xuất hiện điều điều rạn nứt cự khe hở, trong thánh điện các đệ tử ngẩn ngơ, từ Hoàng Tiểu Long ra tay, đến Đường Kim, Viên Việt hai người liên thủ nghênh chiến, đây hết thảy, nói thì chậm, kỳ thực nhanh, hết thảy bất quá tia chớp ở giữa, nhìn xem cự đại thủ ấn trên thánh điện hố sâu, mọi người hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, hố sâu ở trong, đang không ngừng tản ra Hoàng Tiểu Long cự đại thủ ấn hủy diệt lực lượng, mọi người hoảng sợ mà nhìn Hoàng Tiểu Long, Đường Kim, Viên Việt hai người liên thủ, dĩ nhiên là bị một chưởng cho, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, một tay một nhíp, đem hai người từ trong hố sâu nhíp lấy ra. Chỉ thấy Đường Kim, Viên Việt toàn thân hai người áo giáp toàn bộ bạo vỡ ra đến, thánh thể nhục thân xuất hiện một cái sợi máu, giống như là tùy thời muốn phá tan đến vậy, nhìn xem hấp hối, chỉ có làm cho hả giận Đường Kim hai người, mọi người lần nữa hít một hơi khí lạnh, ngươi, Hoàng Tiểu Long, mau thả Đường Kim, Viên Việt sư huynh. Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa chúng đệ tử bi phẫn kêu mãnh liệt, nhưng là có Sở Phạm Thánh Địa đệ tử vết xe đổ, Đường Long Thánh Địa. Hàng Mạc Thánh Địa đệ tử lần này ngược lại thức thời không có công kích Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa chúng đệ tử, mà là nhìn xem Đường Kim, Viên Việt hai người, ta chưa từng có coi chính mình là thành một cái rễ hành. Hoàng Tiểu Long mặt không thay đổi nhìn xem Đường Kim, bất quá, các ngươi ở trong mắt ta, cùng một cái rễ hành cũng không khác gì là Đường Long Thánh Địa. Hàng Mạc Thánh Địa chúng đệ tử vừa sợ vừa giận, Đường Kim nhếch miệng suy yếu cười cười. Cười lạnh, ta coi như là một cây hành tây thì như thế nào, ngươi giết không được ta. Hoàng Tiểu Long, ngươi tự đợi đến ngươi thương khung thánh địa bị Đường Long thánh địa chúng ta, Hàng Mạc thánh địa tiêu diệt đi, hắn là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, thánh hồn càng có sư phụ hắn trồng phòng ngự, hắn ỷ lại Hoàng Tiểu Long giết không được hắn, cái này, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, rất nhanh, ngươi Đường Long thánh địa, Hàng Mạc thánh địa cũng sẽ bị ta tiêu diệt. Tất cả mọi người ngạc nhiên, Đường Kim nghe vậy cười to, Hoàng Tiểu Long, ta bây giờ còn thật có chút bội phục ngươi nói ra loại này khoác lác dũng khí, hắn còn muốn nói tiếp lúc, Hoàng Tiểu Long một quyền, liền đem thánh thể nhục thân oanh bạo, tiếp đó, đem thánh hồn nhốt, ném vào thương khung đạo cung ở trong trấn áp xuống, về phần Viên Việt kia, cũng giống như thế, bị Hoàng Tiểu Long diệt mất thân thể về sau, thánh hồn bị trấn áp tiến thương khung đạo cung, Đường Long thánh địa. Hàng Mạc thánh địa chúng đệ tử thấy thế, sắc mặt bụi đất, khó coi tới cực điểm, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thậm chí ngay cả bọn hắn Đường Kim sư huynh, Viên Việt sư huynh thánh thể nhục thân nói diệt liền đã diệt, Vương Tuyết Như cùng thương khung thánh địa đệ tử đồng dạng sắc mặt bụi đất, đã xong, gặp Hoàng Tiểu Long đem Đường Kim, Viên Việt hai người nhục thân tiêu diệt, Vương Tuyết Như trong ốc ầm ầm, có gan thiên băng cảm giác, lần này Phong Vân Thánh Hội, tất cả đại thánh địa lĩnh đội đệ tử đều là tất cả đại thánh địa trọng điểm bồi dưỡng thiên tài đệ tử, Đường Kim, Viên Việt hai người càng là Đường Long thánh địa, Hàng Mạc thánh địa trẻ tuổi đệ nhất nhân, bị Đường Long thánh địa, Hàng Mạc thánh địa trở thành sau này thiếu môn chủ đến bồi dưỡng, hiện tại, Hoàng Tiểu Long nhưng là đã diệt hai người thánh thể nhục thân, Hoàng Tiểu Long tuy rằng còn không giết chết hai người, nhưng mà hai người bị diệt mất thánh thể nhục thân, chẳng khác nào phế đi, coi như là đạo tôn cường giả ra tay, cũng không cách nào nữa khôi phục hai người trước thánh thể nhục thân. Kiều Bách cũng là sắc mặt phức tạp mà nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn là thật không biết Hoàng Tiểu Long là xúc động hay là ngu ngốc, đây coi như là hướng Đường Long thánh địa, Hàng Mạc thánh địa tuyên chiến a, đệ tử khác thì thôi, nhưng mà Đường Kim, Viên Việt hai người nhục thân bị diệt, Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa nhất định là không chết không thôi. Lúc này, lúc trước bị Hoàng Tiểu Long bắt được Sở Chu Vân gặp Hoàng Tiểu Long không nháy mắt đem Đường Kim, Viên Việt hai người nhục thân tiêu diệt, càng là dọa toàn thân cứng ngắc. Tự hồ cảm ứng được Sở Chu Vân toàn thân cứng ngắc, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn lại, Sở Chu Vân sắc mặt sợ hãi, Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, đấm ra một quyền, đem cùng nhau oanh bạo, tiếp theo Sở Chu Vân thánh hồn bị ném vào trong Thương Khung Đạo Cung, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối với kinh ngạc đến ngây người Vương Tuyết Như nói, như là đã cùng Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa, Sở Phạm Thánh Địa vạch mặt, cùng Băng Lam Thánh Địa quan hệ làm giữ, cũng không cần phải lại ở lại. Này cái gì Phong Vân Thánh Hội, tất cả đại thánh địa đương nhiên sẽ không lại cử hành xuống được đi. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long phải dẫn đám người Vương Tuyết Như lúc rời đi, đột nhiên, mấy đạo kinh người thủy tổ chi uy từ xa tiến lại, bằng tốc độ kinh người chính đi lôi hỏa thánh phong mà tới. Kiều Bách sắc mặt vui vẻ, là bọn hắn thủy tổ cao thủ Băng Lam Thánh Địa chạy tới, Sở Chu Vân, Đường Kim, Viên Việt ba người là tại bọn họ Băng Lam Thánh Điện bị Hoàng Tiểu Long diệt mất thân thể đấy. Nếu là cứ như vậy bị Hoàng Tiểu Long chạy thoát, đến lúc đó Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa, Sở Phạm Thánh Địa khẳng định cũng sẽ trách phẫn nộ Băng Lam Thánh Địa. Nếu là bọn họ Băng Lam Thánh Địa có thể đem Hoàng Tiểu Long bắt lại, giao cho ba đại thánh địa xử trí, có lẽ như vậy còn có thể tiêu mất ba đại thánh địa lửa giận. Chương 2735, ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Chính văn đệ 2, 735 chương ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Băng Lam Thánh Địa thủy tổ cao thủ đi đến, không chỉ có Kiều Bách đại hỷ, trong thánh điện khác thánh địa đệ tử đồng dạng vui mừng, nhưng đặc biệt là Đường Long Thánh Địa, đệ tử của Hàn Mạc Thánh Địa, mà Vương Tuyết Như sắc mặt đại biến, có bát cổ thủy tổ chi uy. Chạy tới Băng Lam Thánh Địa thủy tổ cao thủ, một cùng sở hữu 8 tên. Cái này đã là một nửa thủy tổ cao thủ của Băng Lam Thánh Địa rồi, có thể thấy được Băng Lam Thánh Địa đối với lần này Phong Vân Thánh Hội coi trọng, hoặc có lẽ là đúng Đường Kim, đám người Viên Việt coi trọng. Đối với sắc mặt của Vương Tuyết Như đại biến, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, khi hắn đạo hồn bao trùm dưới, lần này chạy tới Băng Lam Thánh Địa thủy tổ cao thủ, mạnh nhất, cũng liền thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, yếu nhất, mới là thủy tổ nhất trọng hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long hướng Thánh Điện Đại Môn đi ra, Kiều Bách gặp Hoàng Tiểu Long động tác, có chút bất ngờ, vốn, hắn cho rằng Hoàng Tiểu Long là muốn chạy trốn, nhưng mà Hoàng Tiểu Long đây là ý định làm tốt ứng chiến. Kiều Bách thấy thế, trong lòng cười lạnh. Lúc này, Kiều Bách cùng Thánh Điện chúng đệ tử cũng nhao nhao từ Thánh Điện đi ra, đi tới Thánh Điện phía ngoài trên quảng trường, làm đám người Kiều Bách đến trên quảng trường lúc, Băng Lam Thánh Địa Bát Đại Thủy Tổ cao thủ vừa vặn đi đến. Bát Đại Thủy Tổ Hàng Lâm, thủy tổ chi uy mênh mông bát ngát, dường như thương khung đều bị 8 người khí thế áp sập. Kiều Bách gặp 8 người đã đến, mau tới trước lễ bái, đệ tử Kiều Bách bái kiến 8 vị đại nhân. Chúng thánh địa đệ tử cũng tiến lên cung kính bái phục trên đất. Vương Tuyết Như nhìn xem Băng Lam Thánh Địa Bát Đại Thủy Tổ, mặt tái nhợt vô huyết, cùng Thương Khung Thánh Địa chúng đệ tử run run rẩy rẩy, lễ bái cũng không phải, không lễ bái cũng không phải. Băng Lam Thánh Địa Bát Đại Thủy Tổ hai mắt quét qua, ánh mắt liền rơi xuống Hoàng Tiểu Long cùng Vương Tuyết Như cùng trên thân Thương Khung Thánh Địa đệ tử. Hắn chính là cái không tuân theo Phong Vân Thánh Hội quy củ, trong thánh điện quấy rối Hoàng Tiểu Long. Băng Lam Thánh Địa cầm đầu vị này thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ mở miệng nói, thanh âm uy nghiêm, không gian chịu oanh lay động. Vâng, hách ba đại nhân, hắn chính là Hoàng Tiểu Long kia. Kiều Bách tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp, Đường Kim, Viên Việt chứ. Hách ba thượng hạ nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt, sau đó hỏi. Kiều Bách bị Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ bay, liền đem thánh điện sự tình bẩm báo cho Băng Lam Thánh Địa cao tầng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long oanh diệt Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân thánh thể nhục thân đó là về sau chuyện phát sinh, cho nên đám người hách ba hiện tại còn không biết Đường Kim, Viên Việt thân thể đã bị Hoàng Tiểu Long tiêu diệt, thánh hồn bị trấn áp. Kiều Bách chần chừ một chút, cung kính nói, Đường Kim công tử còn có Viên Việt sư huynh, Sở Chu Vân sư huynh mới vừa đều bị Hoàng Tiểu Long tiêu diệt thánh thể nhục thân. Cái gì? Hách ba cùng Băng Lam Thánh Địa khác thủy tổ đều là biến sắc, kinh hô. Hách ba 8 người nếu như khiếp sợ Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân ba người không phải là Hoàng Tiểu Long đối thủ, càng khiếp sợ Hoàng Tiểu Long cũng dám đã diệt ba người thánh thể nhục thân. Đồng thời, bọn hắn mặt biến sắc, nhưng đích là Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân ba người thánh thể nhục thân bị diệt, Đường Long, Hàng Mạc, Sở Phạm ba đại thánh địa nhất định sẽ tức giận. Kiều Bách lúc trước bị Hoàng Tiểu Long đập bay, vì bận tâm thể diện, hướng Băng Lam Thánh Địa cao tầng tín phù bẩm báo thời điểm, chỉ nói là thực lực của Hoàng Tiểu Long kinh người, nhưng cũng không có nói thực lực của Hoàng Tiểu Long đến cùng như thế nào kinh người, cho nên, đám người Hách Ba trước khi đến, cũng không có gì đem Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh tiểu tử để ở trong lòng, ngươi, nói là hắn tự mình ra tay. Hách Ba vẻ mặt kinh nghi, hỏi lại Kiều Bách, có phải hay không là Kiều Bách thuyết minh sai lầm, vâng, Hoàng Tiểu Long tự mình ra tay. Kiều Bách tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp, Hách Ba tám người nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương khiếp sợ, một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ tiểu tử có thể tiêu diệt Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân ba người thánh thể nhục thân, điều này có ý vị gì? Hách Ba tám người lần nữa nhìn về phía Hoàng Tiểu Long lúc, ánh mắt đã có một số khác biệt, lúc này, Đường Long Thánh Địa một vị đệ tử tiến lên, nói với Hách Ba đại nhân, mời ngươi ổn thỏa đem Hoàng Tiểu Long này bắt lại, giao cho chúng ta mang về, để cho ta đám môn chủ xử trí. Đường Long Thánh Địa đệ tử này gọi Đường Nguyên, thiên phú mặc dù không bằng Đường Kim, nhưng mà lần này tham gia Đường Long Thánh Địa Phong Vân Thánh Hội trong đám đệ tử, địa vị gần với Đường Kim, cũng là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, kỳ sư phụ cũng Đường Long Thánh Địa một cái thủy tổ trung cấp nguyên lão. Hách Ba nghe vậy, gật đầu, ngươi yên tâm, Hoàng Tiểu Long trốn không thoát. Thương Khung Thánh Địa bất cứ một người đệ tử nào đều trốn không thoát, chính là Đường Nguyên không nói, hắn cũng sẽ đem Hoàng Tiểu Long còn có đám người Vương Tuyết Như toàn bộ bắt lại, giao cho Đường Long, Hàn Mạc, Sở Phạm ba đại thánh địa xử trí. Hách Ba nói xong, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị, Hoàng Tiểu Long, ngươi là thúc thủ chịu trói, hay là ta tự mình động thủ, bởi vì Hoàng Tiểu Long để cho ma trí, đám người Long Kiếm Phi án binh bất động, cho nên, mấy người cũng chưa từng xuất hiện. Hoàng Tiểu Long nhìn thẳng Hách Ba, sắc mặt lạnh nhạt, đây là ta cùng Đường Long Thánh Địa chuyện của bọn hắn, ta khuyên Băng Lam Thánh Địa các ngươi tốt nhất không nên nhúng tay, miễn cho ta đem Băng Lam Thánh Địa các ngươi cùng nhau đã diệt. Hoàng Tiểu Long lời thốt ra, tất cả mọi người ngây người, kể cả Vương Tuyết Như, Kiều Bách, kể cả Hách Ba tám người, tất cả mọi người dùng một loại người điên ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hách Ba sững người về sau, cười ha ha, Băng Lam Thánh Địa khác bảy vị thủy tổ cũng cười to, tiểu gia hỏa, vừa rồi ngươi lúc nói lời này, ta còn tưởng rằng ngươi không phải là thánh cảnh cửu trọng, mà là thủy tổ cửu trọng cao thủ. Hách Ba cười nói thật, có một cái chớp mắt như vậy lúc giữa, ta bị ngươi cái kia chăm chú vẻ mặt nghiêm túc hù dọa, dễu cợt ý trào phúng không thể nghi ngờ. Kiều Bách cùng tất cả đại thánh địa đệ tử đều là cười cười, Đường Nguyên kia nhịn không được cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi tại sao không nói ngươi muốn đem chúng ta bốn phía hơn 10 người thánh địa toàn bộ tiêu diệt. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Đường Nguyên kia, chậm rãi hướng Hách Ba tám người đã đi tới, ngươi ra tay đi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Hách Ba, mặt không biểu lộ, bằng không thì, ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, tất cả mọi người lần nữa khẽ giật mình, chúng thánh địa đệ tử lắc đầu, được, tiểu gia hỏa, ta đây thành toàn ngươi. Hách Ba lạnh lùng cười cười, nói xong, đấm ra một quyền, Băng Lam sắc đại đạo chi lực điên cuồng gào thét mà ra, mọi người thậm chí có thể xem tới được Hách Ba tay đấm phía dưới, không gian vặn vẹo ra, Vương Tuyết Như cùng Thương Khung Thánh Địa chúng đệ tử không khỏi mắt nhắm lại, không đành lòng nhìn Hoàng Tiểu Long bị Hách Ba tay đấm đánh bay thảm trạng, tại tất cả đại thánh địa đệ tử nhìn chăm chú, Hách Ba tay đấm đánh vào trên thân Hoàng Tiểu Long, nhưng mà kế tiếp một màn, lại để cho tất cả đại thánh địa đệ tử trừng lớn hai mắt, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long thân hình sừng sững bất động, tiếp tục hướng Hách Ba đi tới, đây, sao lại thế? Kiều Bách, Đường Nguyên cùng thánh địa đệ tử kể cả Hách Ba bản thân vẻ mặt khó có thể tin, đám người Vương Tuyết Như không nghe thấy Hoàng Tiểu Long kêu thảm thiết, không khỏi mở hai mắt ra, ngươi vừa rồi một quyền kia, thật sự là quá yếu. Hoàng Tiểu Long đạm mạc mà nhìn Hách Ba, nói xong, đột nhiên đấm ra một quyền, không gian lập tức bị mở rộng, Hách Ba sắc mặt hoảng sợ đại biến, hắn giơ tay muốn ngăn lại Hoàng Tiểu Long tay đấm, nhưng mà chỉ nghe ầm nhưng một tiếng, cả người hắn bay rớt ra ngoài. Tiếp theo nện ở Lôi Hỏa Thánh Phong đối diện phía trên dãy núi, liên tiếp đụng ngã mấy trăm ngọn núi lúc này mới dừng lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2736, Hoàng Tiểu Long, ngươi rốt cuộc là ai? Chính văn đệ 2, 736 chương Hoàng Tiểu Long, ngươi rốt cuộc là ai? Cái gì? Kiều Bách, Đường Nguyên, đám người Vương Tuyết Như nghẹn ngào, thét lên, đưa mắt nhìn đập ngã sơn mạch loạn thạch trong Hách Ba, Hách Ba đại nhân. Cùng Hách Ba cùng đi cùng mấy vị Băng Lam Thánh Địa thủy tổ cao thủ EA, Hoàng Tiểu Long bước ngang bước ra, trải qua mấy vị kia Băng Lam Thánh Địa trước mặt thủy tổ cao thủ lúc, Băng Lam Thánh Địa mấy vị thủy tổ cao thủ đều là dọa hoảng sợ bắn ra nhưng thối lui, e sợ cho tránh không kịp. Hoàng Tiểu Long cũng không nhìn mấy người, một bước đi vào hách ba phía trên, một nhíp, đem hách ba từ trong đống loạn thạch nhíp lấy ra, chịu Hoàng Tiểu Long một quyền hách ba, cùng lúc trước bị Hoàng Tiểu Long nhất ba chưởng ấn tới lòng đất đường kim, Viên Việt hai người giống nhau, giáp bọc toàn thân giáp bạo liệt, toàn thân vết máu rậm rạp, nhìn thấy mà giật mình, hách ba hấp hối, nếu không có Hoàng Tiểu Long chỉ vận dụng một phần vạn thân thể lực lượng, hách ba này, vừa rồi sớm bị hắn một quyền đánh bại. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, ta chăm chú lúc nói lời, không tin ngươi, càng muốn làm cho ta ra tay. Nói đến đây, dừng một chút, ta cho ngươi hai con đường lựa chọn, một là cùng đường kim, một dạng với Viên Việt, bị ta đánh bại thân thể, hai là sẵn sàng góp sức ta, làm nô tài của ta, mọi người lại là ngẩn ngơ. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay hách ba, nhưng mà nghe Hoàng Tiểu Long uy hiếp hách ba, nói muốn đem kỳ nhục thân đánh bại. Chúng đệ tử hay vẫn là nhịn không được sắc mặt quái dị, hách ba thế nhưng là thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, coi như là thông thường thủy tổ cao giai, cũng không dám nói có thể đánh nổ đại đạo chi thân của hách ba đi, mọi người tự nhiên là không tin, kể cả hách ba. Hách ba bị Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh cửu trọng một quyền đánh bay, kinh hãi ở bên trong, đồng thời có một loại vô cùng nhục nhã, một loại trước nay chưa có sỉ nhục, nghe Hoàng Tiểu Long uy hiếp muốn đem nhục thể của chính mình đánh bại. Không khỏi cười ha ha, Hoàng Tiểu Long, có gan ngươi liền đem nhục thể của ta đánh bại, nếu đánh không bạo, ngươi chính là không có loại con chó, biết không loại con chó là có ý gì chứ? Chính là ngươi phía dưới vật gì đều không có, hách ba nói đến đây, cười ha ha, cười đến có chút dữ tợn, hắn là đoán chừng Hoàng Tiểu Long đánh không bạo thân thể hắn, trong lòng hắn dâng lên một loại mãnh liệt khoái ý, Hoàng Tiểu Long ánh sáng lạnh lẽo trong mắt lóe lên, trong cơ thể sáng thế Hoàng Long huyết mạch thúc dục. Ba đại thánh cách thúc dục, bất diệt đạo tâm thúc dục, tất cả lực lượng, toàn bộ thúc dục đến mức tận cùng, đấm ra một quyền, theo Hoàng Tiểu Long oanh ra, một đạo cực hạn kim sắc quang mang từ Hoàng Tiểu Long trong quả đấm bắn ra mà ra, trong chớp nhoáng này, tất cả thánh địa đệ tử trong tai, vang lên một tiếng đại bạo tạc thanh âm, chỉ thấy hách ba giống như là một con huyết cầu, đột nhiên muốn nổ tung lên, nổ bốn phía một mảnh huyết hồng, hách ba thân là thủy tổ trung giai cường giả. Toàn thân chi huyết cường đại dường nào, bay lả tả, bay xuống chỗ, nổ đại địa rung động động không ngừng. Kỳ huyết trong ẩn chứa mênh mông thiên địa linh khí, ẩn chứa đại đạo chi khí, như là đại dương mênh mông, hướng bốn phía bao phủ, trùng kích, xa xa mọi người thiếu chút nữa bị này cường đại đại đạo chi khí cùng thiên địa linh khí xông đến nghẹt thở. Tất cả mọi người nhìn xem hách ba cái kia phiêu động, cái kia như trời giáng kim huyết mưa máu, ai cũng sắc mặt kinh hãi. Đường Nguyên, đám người Kiều Bách toàn thân trắng bệch. Tự hồ chảy là máu của bọn hắn, đây, không phải thật. Băng Lam Thánh Địa một vị đệ tử si ngốc tự nói, hách ba đạo hồn từ kia trong đại đạo chi thân chạy ra, hai mắt tràn đầy sợ hãi, bất quá, hắn đạo hồn vừa chạy ra, liền bị Hoàng Tiểu Long đơn nắm giữ ở, tại sao có thể như vậy? Hoàng Tiểu Long, ngươi rốt cuộc là ai? Hách ba đạo hồn sợ hãi muôn phần, một cái thánh cảnh vậy mà có thể oanh bạo đại đạo chi thân của hắn. Đây là bao kinh khủng lực công kích, tại sao có thể như vậy? Hắn không nghĩ ra, hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn chưa từng có nghe nói thánh ma động thiên có như thế tồn tại. Không, là bốn phía động thiên căn bản đều không có tồn tại như vậy, cả đà thần thánh giới chỉ sợ đều không có, ta là ai? Hoàng Tiểu Long tà mị cười cười, sau này, người của đà thần thánh giới sẽ biết. Rất nhanh sẽ biết sáng thế chi tử này hắn đã hàng lâm. Hoàng Tiểu Long đem hách ba đạo hồn ném vào trong thương khung đạo cung, đợi hắn sau này đột phá thủy tổ, lại đem hách ba còn có trước kia đám người nguyên thiên hành triệt để thôn phệ, giải quyết xong hách ba, Hoàng Tiểu Long ánh mắt đã rơi vào băng lam thánh địa khác trên thân bảy vị thủy tổ, băng lam thánh địa khác bảy vị thủy tổ ai cũng sắc mặt kinh biến, đến phiên các vị làm ra lựa chọn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, một là sẵn sàng góp sức ta, làm nô tài của ta, hai là bị ta đánh bại thân thể. Đương nhiên, các vị cũng có thể giống như hách ba kia, không tin tưởng ta có thể đánh nổ các vị cường đại đại đạo chi thân, băng lam thánh địa bảy vị thủy tổ sắc mặt khó coi, bọn hắn trước khi đến, cho tới bây giờ không có nghĩ qua sự tình sẽ diễn biến thành như bây giờ, sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Để cho bọn hắn làm một cái thánh cảnh tiểu tử nô tài, đây quả thật là sỉ nhục, bọn hắn khó có thể tiếp nhận, nhưng phải không sẵn sàng góp sức, như vậy bọn hắn kết cục chỉ sợ thực giống như hách ba. Đại đạo chi thân bị đánh bể, chúng ta bảy người liên thủ, giết hắn đi. Đột nhiên, Băng Lam Thánh Địa một vị thủy tổ tứ trọng trung kỳ giận dữ hét, ta cũng không tin chúng ta bảy người liên thủ, còn giết không được hắn một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ. Bảy vị thủy tổ liên thủ, đối phó một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ, bình thường mà nói, có khả năng đem cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ đánh chết 100 vạn lượt lại 100 vạn lượt, giết. Băng Lam Thánh Địa khác mấy vị thủy tổ nghe vậy, nhìn nhau, đều toàn thân chiến ý bốc lên, thủy tổ chi uy bao trùm chư thiên, đại đạo chi lực hoàn toàn phóng thích, bảy người liên tâm, gần như cùng lúc đó, bảy người đồng thời bạo thân dựng lên, hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, tự tìm cái chết, đã như vậy, vậy hắn liền thành toàn đối phương, đối với địch nhân, hắn luôn luôn là thuận ngã giả sinh, nghịch ta thì chết, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đột nhiên một quyền, đánh phía Băng Lam Thánh Địa thủy tổ kia tứ trọng trung kỳ cao thủ, chỉ là một quyền, Băng Lam Thánh Địa thủy tổ kia tứ trọng trung kỳ cao thủ liền ầm ầm nổ bung, tiếp đó, Hoàng Tiểu Long thân hình một chuyến, lại là một quyền, ngay sau đó, trung trời nổ vang không ngừng vang lên, một tên tiếp theo một tên, vô cùng có quy luật, làm còn lại Băng Lam Thánh Địa cuối cùng một thủy tổ, Hoàng Tiểu Long thoáng dừng lại một chút, sau đó ở đối phương ánh mắt sợ hãi ở bên trong, một quyền đầu bể. Hoàng Tiểu Long đem 7 người đạo hồn đủ nhưng thu vào thương khung đạo cung ở trong, làm Hoàng Tiểu Long đem 7 người đạo hồn thu sạch tiếng thương khung đạo cung, dừng lại lúc, bốn phía đầy trời màu vàng huyết vũ, linh khí bành trướng, đại đạo chi khí rít gào động không ngừng, Hoàng Tiểu Long lăng không đứng ở màu vàng trong cơn mưa máu, cái kia loại trường hợp, mãnh liệt rung động hiện trường tất cả đại thánh địa đệ tử tâm linh, Vương Tuyết Như cùng thương khung thánh địa đệ tử sớm đã ngây ra như phỏng, lúc này, không gian ba động, Long Kiếm Phi, Ma Trí, Phi Yến Tử sáu người xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long bên người, thiếu chủ. Long Kiếm Phi cung kính nói, dọn dẹp một chút hiện trường. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, đám người Long Kiếm Phi cung kính thưa phải, sau đó thanh lý hiện trường, Hoàng Tiểu Long tức thì hướng Đường Nguyên, đám người Kiều Bách đã đi tới, Đường Nguyên, Kiều Bách cùng thánh địa đệ tử ai cũng sắc mặt cho tàn, Hoàng Tiểu Long. Đường Nguyên rung động nhưng, Hoàng Tiểu Long tùy ý chỉ một cái, liền gặp Đường Nguyên kia bị Hoàng Tiểu Long chỉ một cái đánh nổ, chương 2737, có phải hay không Trần Bích Thụy? Chính văn, Đường Nguyên đột nhiên bị Hoàng Tiểu Long không có dấu hiệu nào chỉ một cái đánh nổ, Kiều Bách cùng thánh địa đệ tử càng là dọa mặt tái nhợt như người chết, ở giữa sân tất cả đại thánh địa đệ tử, đều là tất cả đại thánh địa trẻ tuổi trong rất sở vĩnh lên người, xưa nay đều là được nhiều người ủng hộ, hộ vệ theo từ vô số, chưa từng gặp được hiện ở loại tình huống này. Vốn là Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân, sau là H37 đại thủy tổ, toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long con mắt không nháy mắt mà đánh bại, những thánh địa này đệ tử có thể không sợ tè ra quần đã là không tệ, Kiều Bách hai chân run rẩy, là hắn mật báo, đem Băng Lam Thánh Điện sự tình bẩm báo cao tầng, nếu Hoàng Tiểu Long biết là hắn, kết quả của hắn chỉ sợ, hiện tại đến phiên các vị làm ra lựa chọn, lời giống vậy, ta không muốn nói lần thứ hai. Hoàng Tiểu Long đi vào chúng đệ tử trước mặt, lạnh nhạt nói, Hoàng Tiểu Long vừa mới nói xong, liền nghe phịch một tiếng, chỉ thấy Kiều Bách gấp nhưng trước tiên hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát xuống dưới, tự hồ sợ Hoàng Tiểu Long đổi ý vậy, Hoàng Đại Nhân, ta nguyện ý sẵn sàng góp sức ngươi, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Kiều Bách nói liên tục, có chút nói năng lộn xộn, gặp Kiều Bách như thế, không chỉ có vượt quá Băng Lam Thánh Địa đệ tử ngoài ý muốn, tất cả đại thánh địa đệ tử cũng là đại xảy ra ngoài ý muốn. Cuối cùng Kiều Bách thế nhưng là Băng Lam Thánh Địa môn chủ thân truyền đệ tử, Kiều Bách sư huynh, ngươi tên phản đồ này. Băng Lam Thánh Địa một vị đệ tử nhịn không được nhảy ra ngoài, giận chỉ Kiều Bách, ngươi sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, phản bội môn chủ, ngươi chết không yên lành. Bất quá, vị Băng Lam Thánh Địa đệ tử này vừa nói xong, liền bị Hoàng Tiểu Long bên người Đoạn Phong tùy ý một cái chỉ đạn bay, hóa thành một màn mưa máu, chúng đệ tử rung động dạ. Cuối cùng, tất cả đại thánh địa gần nghìn tên đệ tử, hầu như toàn bộ sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, chỉ có mấy người không luồn cúi, tức giận mắng Hoàng Tiểu Long đến lúc đó sẽ chết so với bọn hắn khó coi, mấy người kia, tự nhiên là bị giết chết, bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không ra tay, là Đoạn Phong ra tay, đã khống chế đám người Kiều Bách, Hoàng Tiểu Long đi vào trước mặt Vương Tuyết Như, Vương Sư Muội, ta hiện tại muốn đi một chuyến Băng Lam Thánh Địa Tổng Phủ. Các ngươi là theo ta cùng chung tiến đến trước hay là quay về thương khung thánh địa, đi Băng Lam Thánh Địa Tổng Phủ. Vương Tuyết Như ngơ ngác, tự hồ còn không có từ lúc trước chuyện phục hồi tinh thần lại, vừa rồi sự tình, quá mức kinh ngạc, quá mức thật không thể tin, quá mức làm cho người ta khó mà tin được, quả quả thực lật đổ nàng trước kia tất cả nhận thức, kỳ thật nào chỉ là nàng, Thương Khung Thánh Địa đệ tử khác cũng giống như thế. Hồi lâu, Vương Tuyết Như mới giật mình tỉnh lại, Hoàng Sư Huynh. Tỉnh táo lại, Vương Tuyết Như rung động thưa dạ, lúc mới bắt đầu, nàng xưng hô Hoàng Tiểu Long Sư Huynh, trong nội tâm ít nhiều có chút không thoải mái, thậm chí cảm thấy được xưng hô Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ, một cái so với nàng cảnh giới còn thấp là Sư Huynh, để cho nàng có chút khó chịu, tại thấy Hoàng Tiểu Long về sau, nàng thậm chí cảm thấy được có chút ủy khuất, Thương Khung lão nhân chịu thu một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ làm thân truyền đệ tử, nhưng chỉ lấy nàng làm ký danh đệ tử, nhưng là bây giờ, nàng lần nữa đối mặt Hoàng Tiểu Long, trong lòng, nhịn không được mà sợ hãi, không, thậm chí là có một chút sợ hãi, đối với thực lực của Hoàng Tiểu Long sợ hãi, huyết tinh thủ đoạn sợ hãi, Hoàng Tiểu Long gặp Vương Tuyết Như thần sắc, cười cười, lại hỏi, Vương Sư Muội, ta hiện tại muốn đi Băng Lam Thánh Địa Tổng Phủ, ngươi thì sao? Là cùng ta cùng một chỗ, hay là trở về Thương Khung Thánh Địa, hắn thì như thế nào không biết Vương Tuyết Như tâm tình lúc này, Vương Tuyết Như rung động dạ, nói hết thảy nghe theo Hoàng Tiểu Long ý tứ, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Thương Khung Thánh Địa chúng đệ tử, Thương Khung Thánh Địa chúng đệ tử giống như Vương Tuyết Như, nghe theo Hoàng Tiểu Long ý tứ, gặp Vương Tuyết Như cùng Thương Khung Thánh Địa chúng đệ tử e ngại chính mình, Hoàng Tiểu Long cũng không còn giải thích thêm, nếu như đám người Vương Tuyết Như nói nghe theo chính mình ý tứ, Hoàng Tiểu Long kia liền để cho đám người Vương Tuyết Như đi theo chính mình cùng đi Băng Lam Thánh Địa Tổng Phủ. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Ma Trí, Đoạn Phong, đám người Phi Yến Tử Đủ nhưng đi Băng Lam Thánh Địa Tổng Phủ bay tới, đằng sau, đi theo Vương Tuyết Như, còn có chúng Thánh Địa đệ tử. Hoàng Tiểu Long đi Băng Lam Thánh Địa Tổng Phủ, tự nhiên không là quá khứ cùng Băng Lam Thánh Địa môn chủ uống trà nói chuyện phiếm hoặc hòa giải. Hắn oanh diệt Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân, đám người hách ba thân thể, đã định trước không cách nào cùng Băng Lam Thánh Địa, Đường Long cùng Thánh Địa hòa giải, cùng Băng Lam Thánh Địa liên thủ Đường Long Thánh Địa, chẳng bằng hiện tại thuận tay đem Băng Lam Thánh Địa trước giải quyết xong. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long cũng không sợ Băng Lam Thánh Địa liên thủ Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa, nhưng là có thể trước giải quyết một cái trước hết giải quyết một cái. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, đám người Long Kiếm Phi đi Băng Lam Thánh Địa Tổng Phủ khi đi tới, Băng Lam Thánh Địa môn chủ Băng Lam Thánh Nhân Hậu Đình đang cùng Băng Lam Thánh Địa khác mấy vị thủy tổ đủ ngồi một điện, mới vừa rồi động tĩnh, hẳn là từ Lôi Hỏa Thánh Phong bên kia truyền tới. Hậu Đình nhướng mày, là hách ba bọn hắn xuất thủ, Lôi Hỏa Thánh Phong tuy rằng khoảng cách Băng Lam Thánh Địa Tổng Phủ rất xa, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cùng hách ba giao thủ, động tĩnh lớn biết bao, liền Băng Lam Thánh Địa Tổng Phủ đám người Hậu Đình đều cảm ứng được, Kiều Bách bẩm báo nói, là Thương Khung Thánh Địa một cái tên là đệ tử của Hoàng Tiểu Long quấy rối, hơn nữa bên người có thủy tổ cao thủ hộ vệ, Hoàng Tiểu Long này là Thương Khung lão nhân thân truyền đệ tử, chẳng lẽ là hách ba cùng Hoàng Tiểu Long kia bên người thủy tổ cao thủ giao thủ, Băng Lam Thánh Địa một vị thủy tổ hồ nghi nói, Thương Khung Thánh Địa ngoại trừ Thương Khung lão nhân, cũng chỉ có Trần Bích Thụy có thể đáng hách ba ra tay, chẳng lẽ Trần Bích Thụy kia đã đến Băng Lam Thánh Địa chúng ta? Khác một thủy tổ cũng ngờ vực vô căn cứ nói, một ít thánh địa, đều có thủy tổ cung phụng, đương nhiên, những thứ này cung phụng, đều là tất cả đại thánh địa dùng giá tiền rất lớn cung cấp nuôi, Trần Bích Thụy chính là Thương Khung Thánh Địa cung phụng một trong, là thủy tổ tứ trọng hậu kỳ cao thủ, cũng là Thương Khung Thánh Địa trước mắt gần với Thương Khung lão nhân đệ nhị cao thủ, Hậu Đình hai mắt lạnh lẽo, hẳn là Trần Bích Thụy không thể nghi ngờ, ngoại trừ Trần Bích Thụy, Thương Khung Thánh Địa không có khác thủy tổ tứ trọng cung phụng cao thủ. Thương Khung lão nhân vậy mà không tuân thủ Phong Vân Thánh Hội quy tắc, phái thủy tổ cao thủ nhúng tay Phong Vân Thánh Hội, quả thật là coi thường Băng Lam Thánh Địa ta, coi thường chúng thánh địa, Hậu Đình toàn thân sát ý đậm đặc, Thương Khung lão nhân này quả thật là tự chịu diệt vong. Băng Lam Thánh Địa một vị thủy tổ cười lạnh, lúc trước hắn mà đắc tội với Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa, Đường Long môn chủ, Hàng Mạc môn chủ sớm có diệt hắn chi tâm, môn chủ, Thương Khung Thánh Địa tuy rằng quật khởi không lâu sau, nhưng mà nghe nói Thương Khung Thánh Địa bảo khố nơi cất giấu phong phú, đây chính là miếng thịt béo bở, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa đem này miếng thịt béo bở độc chiếm, không sai, lần này Thương Khung lão nhân coi thường Băng Lam Thánh Địa ta, phái thủy tổ cao thủ đến Lôi Hỏa Thánh Phong ta nhúng tay Phong Vân Thánh Hội, chúng ta chính dễ dàng có lấy cớ đối với Thương Khung Thánh Địa ra tay, Băng Lam Thánh Địa chúng thủy tổ rối rít nói, đều xoa tay, Thương Khung Thánh Địa bảo khố nơi cất giấu phong phú, Băng Lam Thánh Địa ít thủy tổ này cũng sớm có ngấp nghé. Ngay tại lúc này, đột nhiên, liền gặp Băng Lam Thánh Địa mấy vị thái thượng trưởng lão vẻ mặt kinh hoảng tiến đến. Môn chủ, Thương Khung Thánh Địa cao thủ chính đi Băng Lam chúng ta tổng phủ tới đây. Một người trong đó gấp nhưng nói, đám người hậu đình kinh ngạc, nói rõ ràng. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Thương Khung Thánh Địa cao thủ gì? Có phải hay không Trần Bích Thụy? Hậu đình khiển trách quát mắng, côn vớt, chương 2738, đám người hậu đình kinh nghi. Chính văn, Trần Bích Thụy. Mấy thái thượng trưởng lão kia nghe xong, ngây ngẩn cả người, không rõ môn chủ như thế nào đột nhiên nghĩ đến là Trần Bích Thụy, không phải, không phải là Trần Bích Thụy. Một người mau trả lời nói, vâng, là Thương Khung lão nhân thân truyền đệ tử, hắn nói hắn gọi Hoàng Tiểu Long, cái gì? Hoàng Tiểu Long. Hậu đình cùng trong đại điện mấy vị thủy tổ đều là kinh ngạc không thôi, Trần Bích Thụy kia chứ. Ý của ngươi nói là, hắn không có ở chung với Hoàng Tiểu Long kia. Hậu đình hỏi mấy thái thượng trưởng lão kia, vốn, ấn hắn cùng mấy vị thủy tổ trước suy đoán, Hoàng Tiểu Long hộ vệ bên cạnh một trong là Trần Bích Thụy, nhưng mà nghe mấy vị này môn hạ ý tứ của thái thượng trưởng lão là, không thấy Trần Bích Thụy, không có. Mấy thái thượng trưởng lão kia đủ nhưng lắc đầu, tiếp đó, một người trong đó lại nói, môn chủ, Hoàng Tiểu Long kia, mang theo tham gia Phong Vân Thánh Hội tất cả đại thánh địa đệ tử, tới đây, phía trước chúng ta thành trì Lưu Mang thành chủ, Trần Phong thành chủ xuất quân ngăn hắn lại lúc, đều bị hắn đấm một nhát chết tươi, Phong Vân Thánh Hội những thánh địa này đệ tử không biết chuyện gì xảy ra, đối với Hoàng Tiểu Long tựa hồ nói gì nghe nấy bộ dạng, cái gì? Hậu đình mấy người đều là ngẩn ngơ, Lưu Mang, Trần Phong hai người, đều là bọn hắn đang ngồi người thân truyền đệ tử, tọa trấn một phương, làm một phương thành trì thành chủ, cũng thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, bị Hoàng Tiểu Long đấm một nhát chết tươi, Hoàng Tiểu Long kia, hắn đã giết Trần Phong. Thủy tổ Tàn Xương Vượng sầm mặt lại, hai mắt lộ ra hàng người sát ý, Trần Phong đúng là hắn thân truyền đệ tử, Hoàng Tiểu Long kia, quả thật là tự tìm cái chết. Tự tìm cái chết. Hắn cho là hắn là Thương Khung lão nhân thân truyền đệ tử, chúng ta liền không dám giết hắn. Thủy tổ Dương Tốc Đạt lạnh lùng nói, Lưu Mang là hắn thân truyền đệ tử, hậu đình nhưng là nhướng mày, theo như Kiều Bách bẩm báo, Hoàng Tiểu Long kia mới là thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ, chiến lực của hắn, quả thật như vậy mạnh mẽ. Còn nữa, chúng ta không phải là phái hách ba tám người quá khứ lôi hỏa thánh phong. Hách ba bọn hắn tám người đâu, Tằng Xương Vượng, Dương Tốc Đạt mấy người nhìn nhau, này cũng là bọn hắn giật mình cùng nghi ngờ địa phương. Giật mình chiến lực của Hoàng Tiểu Long, nghi hoặc hách ba tám người hiện tại ở đâu, các ngươi làm cho người ta điều tra một chút, hách ba đại nhân bọn hắn tám người hiện tại ở đâu, lúc trước tại Lôi Hỏa Thánh Phong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhanh đi điều tra rõ ràng. Hậu đình sầm mặt lại, đối với mấy thái thượng trưởng lão kia ra lệnh, mấy người tranh thủ thời gian cung kính xác nhận, Hoàng Tiểu Long kia, hắn. Một người nghi ngờ hỏi, nếu như liền Trần Phong bọn hắn đều không cản được hắn, vậy thì không cần ngăn cản, lại để cho Băng Lam Thánh Địa các đệ tử toàn bộ cho đi, để cho hắn tới đây. Hậu đình hai mắt lạnh lẽo, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có phải hay không lớn lên ba đầu sáu tay, chư vị, chúng ta bây giờ ra ngoài. Hắn quay đầu hỏi Tằng Xương Vượng, Dương Tốc Đạt mấy người, được. Tằng Xương Vượng ánh sáng lạnh lẽo trong mắt, ta cũng muốn biết Hoàng Tiểu Long này đến cùng ỷ lại cái gì, cũng dám xông Băng Lam Thánh Địa ta tổng phủ, vì vậy. Hậu đình tám người phá không bay ra, cũng không có triệu tập Băng Lam Thánh Địa chúng thái thượng trưởng lão cùng với chúng điện chủ, trực tiếp nghênh hướng Hoàng Tiểu Long, đám người Long Kiếm Phi, bởi vì hậu đình hạ lệnh, Băng Lam Thánh Địa chúng thành trì không cần chặn đường Hoàng Tiểu Long, cho nên Hoàng Tiểu Long, đám người Long Kiếm Phi một đường thông suốt, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền thấy được đâm đầu vào khí tức cường đại hậu đình tám người, xem ra là Băng Lam Thánh Địa môn chủ kia đến rồi. Đoạn Phong cảm nhận được thủy tổ cao giai của hậu đình chi uy, nói với Hoàng Tiểu Long, toàn thân chiến ý hừng hực, hậu đình, thủy tổ thất trọng trung kỳ, mà hắn, cũng thủy tổ thất trọng trung kỳ. Hoàng Tiểu Long cảm nhận được Đoạn Phong hừng hực chiến ý, lạnh nhạt cười nói, vậy đợi lát nữa hậu đình này giao cho ngươi, tạ thiếu chủ. Đoạn Phong cung kính cười nói, Thương Khung Thánh Giới lúc, hắn không phải là Hoàng Tiểu Long một quyền địch, nhưng mà ma trí, đám người Long Kiếm Phi cũng không phải hắn mấy chiêu địch. Những năm này, hắn một mực tìm không thấy một cái đối thủ thích hợp thỏa nguyện một chút, hiện tại, rốt cuộc có cơ hội một thường tâm nguyện. Đương nhiên, Băng Lam Thánh Địa môn chủ kia hậu đình tuy rằng cũng là thủy tổ thất trọng trung kỳ, nhưng hắn vẫn có niềm tin có thể áp chế đối phương. Hậu đình tám người sát khí đằng đằng, sát vô cùng tức giận trọng, xa xa liền thấy được Hoàng Tiểu Long, đám người Long Kiếm Phi. Bất quá, hậu đình tám người chứng kiến Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, đám người Long Thắng Thiên lúc, nhưng là biến sắc, Thủy Tổ. Sáu vị Thủy Tổ. Tằng Xương Vượng, Dương Tốc Đạt mấy người kinh ngạc, Thương Khung Thánh Địa mới thuê Thủy Tổ cao thủ. Dương Tốc Đạt kinh nghi, khó trách Thương Khung lão nhân dám phá hư Phong Vân Thánh Hội quy củ, nguyên lai là lực lượng cứng rắn không ít. Hậu đình sầm mặt lại, cười lạnh nói, xem ra, lúc trước hách ba tám người là cùng sáu người này giao thủ, hắn liếc mắt liền nhìn ra Đoạn Phong, Ma Trí, Long Kiếm Phi, Long Thắng Thiên, Phi Yến Tử, Tử Đông Bình sáu người cảnh giới, ngoại trừ Đoạn Phong, Ma Trí, Long Kiếm Phi ba người bên ngoài, Long Thắng Thiên, Phi Yến Tử, Tử Đông Bình ba người khi hắn mắt căn bản không đủ gây sợ, mà bên cạnh hắn, tăng thêm hắn, thì có hai cái thủy tổ thất trọng, một cái thủy tổ lục trọng, hai thủy tổ tứ trọng, khác, đều là thủy tổ tam trọng, bọn hắn tám người, hoàn toàn có thể áp chế Đoạn Phong, Ma Trí sáu người, bất quá, ánh mắt của hắn nhìn quét đến cung kính đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long Kiều Bách Lúc, sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên, cái này cực lý bái ngoại thứ đồ vật, đã phản bội hắn, chẳng qua là, để cho hắn giật mình cùng nghi ngờ chính là, lần này tham gia Phong Vân Thánh Hội tất cả đại thánh địa đệ tử, toàn bộ phản bội tất cả đại thánh địa, chuyển đầu Thương Khung Thánh Địa, tại hậu đình, Tằng Xương Vượng, Dương Tốc Đạt mấy người trong nghi ngờ, bọn hắn đi tới Hoàng Tiểu Long, trước mặt đám người Long Kiếm Phi, đi vào về sau, hậu đình không có phản ứng Hoàng Tiểu Long, mà là nhìn về phía đệ tử của hắn Kiều Bách, nghiêm nghị khiển trách quát mắng, ngươi tên phản đồ này, ngươi là mình quay lại đây quỳ xuống đất cầu thứ cho, hay vẫn là ta tự mình ra tay, đưa ngươi phế đi, sau đó ném tới Băng Lam Thánh Địa hình lao. Sau lưng Hoàng Tiểu Long Kiều Bách nhưng là hờ hững nhìn hậu đình liếc mắt, không có mở miệng, vẫn đang cung kính đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Hậu đình thấy mình thân truyền đệ tử không có phản ứng chính mình, nhưng là một bộ Hoàng Tiểu Long trung tâm nô tài bộ dạng, tức giận đến hắn giận dữ, ta hiện tại liền giết ngươi tên nghịch đồ này. Hậu đình lớn tiếng vừa gọi, một chưởng hư không vỗ, ấn hướng Kiều Bách, bởi vì Hoàng Tiểu Long đứng ở Kiều Bách lúc trước, cho nên một chưởng này cũng đồng thời đánh về phía Hoàng Tiểu Long. Bất quá, hắn chưởng lực vừa xong trước mặt Hoàng Tiểu Long lúc, liền bị một người một chưởng cản lại, ầm ầm nổ vang, mọi người đều cũng vì đó vừa lui, ngươi. Hậu đình kinh sợ mà nhìn Đoạn Phong, mới vừa xuất thủ đúng là Đoạn Phong. Đoạn Phong ánh mắt đón hậu đình, thiếu chủ nói, ngươi là của ta. Hậu đình, Tằng Xương Vượng, Dương Tốc Đạt mấy người khẽ giật mình, thiếu chủ. Mấy người nhất thời không biết Đoạn Phong trong miệng thiếu chủ là chỉ ai, bất quá rất nhanh. Mấy người ánh mắt đều rơi vào trên thân Hoàng Tiểu Long, thiếu chủ, ngươi, không phải là Thương Khung Thánh Địa mời cung phụng. Hậu đình kinh nghi hỏi, nếu là Thương Khung Thánh Địa mời cung phụng, địa vị cực cao, không bị Thương Khung Thánh Địa rất nhiều quy củ hạn chế, càng không khả năng xưng hô Hoàng Tiểu Long vì thiếu chủ, nhưng khi nhìn Đoạn Phong dáng vẻ mới vừa rồi, đối với Hoàng Tiểu Long cực kỳ cung kính, chương 2739, hai chiêu đều không giết chết được ta. Chính văn Thương Khung Thánh Địa mời cung phụng. Đoạn Phong, Ma Trí, Long Kiếm Phi sáu người nghe vậy đều là cười cười. Chúng ta lúc nào đã từng nói qua chúng ta là Thương Khung Thánh Địa mời cung phụng. Đoạn Phong đùa cợt mà nhìn Hậu Đình, Tằng Xương Vượng, Dương Tốc Đạt mấy người. Hậu Đình, Tằng Xương Vượng, Dương Tốc Đạt mấy người kinh ngạc. Vậy mà phải không? Chúng ta chỉ nghe lệnh bởi thiếu chủ. Long Kiếm Phi lại nói, lại là thiếu chủ. Gặp Long Kiếm Phi cũng xưng hô Hoàng Tiểu Long vì thiếu chủ, hơn nữa hôn miệng nói chỉ nghe lệnh bởi Hoàng Tiểu Long lúc, Hậu Đình, Tằng Xương Vượng, Dương Tốc Đạt mấy người đều là giật mình không thôi, sắc mặt kinh nghi mà nhìn Hoàng Tiểu Long, nói thật ra, lúc trước, Hậu Đình, Tằng Xương Vượng, Dương Tốc Đạt mấy người thật đúng là không có đem Hoàng Tiểu Long để vào mắt, dù là Hoàng Tiểu Long chiến lực kinh người, dù là bọn hắn biết Hoàng Tiểu Long có thể giết Trần Phong, Lưu Mang, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hậu Đình Băng Lam Thánh Địa này môn chủ đột nhiên cảm thấy, hắn tự hồ một mực không để ý đến một cái chuyện cực kỳ trọng yếu, Hoàng Tiểu Long. Hắn nghi ngờ không thôi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hách ba tám người đâu. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Những thánh địa này đệ tử là chuyện gì xảy ra? Là ngươi lấy cái gì đầu độc bọn hắn? Hơn nữa, hắn hiện tại phát hiện, lần này Phong Vân Thánh Hội đệ tử trong mạnh nhất hai người đệ tử Đường Kim, Viên Việt cũng không tại, hách ba. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, bọn hắn tám người, không dám quy phục ta, không chịu làm nô tài của ta, hơn nữa không tin tưởng ta có thể đánh nổ bọn hắn thân thể, cho nên, bọn hắn toàn bộ bị ta đánh bể, Hậu Đình, Tằng Xương Vượng, Dương Tốc Đạt mấy người nguyên bản tụ tinh hội thần nghe Hoàng Tiểu Long trả lời, đột nhiên nghe được Hoàng Tiểu Long trả lời, nói mình đem hách ba tám người đánh bại lúc, Hậu Đình, Tằng Xương Vượng mấy mọi người là kinh ngạc thoáng một phát, tiếp theo, Tằng Xương Vượng, Dương Tốc Đạt mấy người cũng nhịn không được nửa nghẹn ngào nở nụ cười, Hậu Đình mặc dù không có cười, nhưng mà lại nhíu mày, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, chúng ta có thể không tâm tình nghe ngươi nói cười, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng lười giải thích nữa, nói ra, các ngươi đã tám người đều tại, vậy ta cũng không nói nhảm, ta cho các ngươi tám người lựa chọn, một là sẵn sàng góp sức ta, làm nô tài của ta, hai là cùng hách ba bọn hắn tám người giống nhau, bị ta đánh bại, Tằng Xương Vượng, Dương Tốc Đạt mấy người tự nhiên lại là cười, bất quá, Tằng Xương Vượng mấy người phản ứng, Hoàng Tiểu Long cũng không còn ngoài ý muốn, dưới đường đi đến, hắn gặp phải loại tình huống này, thực ra quá nhiều, tiểu tử, đừng tưởng rằng tìm mấy thủy tổ, tùy tiện giả trang thoáng một phát cái gì thiếu chủ, chính mình liền thực là cái gì vô địch thiếu chủ, ngươi cũng không chiếu một chút tấm gương, nhìn một cái chính mình là mặt hàng gì, nói cho cùng ngươi chẳng qua là một cái thánh cảnh cửu trọng mà thôi, Tằng Xương Vượng nhịn không được cười lạnh, thánh cảnh cửu trọng, ngươi biết là có ý gì? Ý tứ chính là, ngươi ở trong mắt chúng ta, cũng chính là tiểu lâu nghĩ mà thôi, ngươi muốn là vẫn không rõ tiểu lâu nghĩ là có ý gì, ta đây có thể lại cặn kẽ một chút giải thích cho ngươi nghe, ta nghĩ bóp chết ngươi cũng chính là nửa chiêu chuyện tình, hiển nhiên, hắn cảm thấy Đoạn Phong, ma trí sáu người là Hoàng Tiểu Long tìm đến diễn trò, cái gì thiếu chủ, cái gì chỉ nghe lệnh bởi thiếu chủ cái này chuyện ma quỷ, cũng là trước đó bố trí tốt đẹp, một cái thủy tổ cao giai lại làm sao có thể nhận thức một cái thánh cảnh cửu trọng vì thiếu chủ, cho nên, Hoàng Tiểu Long, đám người Đoạn Phong chẳng qua là đang diễn diễn mà thôi, kỳ thật, cũng không trách Tằng Xương Vượng này sẽ như thế nghĩ, mặc kệ sẽ không ai tin tưởng cả một cái thủy tổ cao giai sẽ nhận thức một cái thánh cảnh làm chủ, nghe Tằng Xương Vượng nói bóp chết Hoàng Tiểu Long chẳng qua là nửa chiêu chuyện tình, Đoạn Phong, ma trí, đám người Long Kiếm Phi đều là vẻ mặt quái dị, kể cả Vương Tuyết Như, Kiều Bách các loại đại thánh địa đệ tử, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nhưng là tà mị cười cười, nửa chiêu bóp chết ta. Vậy ngươi ra tay đi, ta muốn nhìn ngươi một chút thực lực kinh người. Nói đến đây, phất phất tay, ý bảo Long Kiếm Phi, đám người Đoạn Phong thối lui, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, đám người ma trí thấy thế, không dám cãi mạng, đều cung kính lui qua một bên, Tằng Xương Vượng, Hậu Đình mấy người khẽ giật mình, lập tức, Tằng Xương Vượng đi ra, giữ tợn cười to, nếu như ngươi cũng nói như vậy, ta nếu là không đưa ngươi bóp chết, vậy thật là thực xin lỗi thỉnh cầu của ngươi rồi. Băng Lam Thánh Địa môn chủ Hậu Đình nhưng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hắn nhịn không được lên tiếng nhắc nhở Tằng Xương Vượng, cẩn thận, Tằng Xương Vượng khẽ giật mình, lập tức gật đầu, yên tâm. Nói đến đây, hắn ánh mắt lướt qua nơi xa Đoạn Phong, ma trí, hắn cho rằng Hậu Đình để cho hắn cẩn thận là Đoạn Phong, ma trí, cho nên, hắn sẽ cẩn thận đề phòng Đoạn Phong, ma trí cùng sẽ ra tay, yên tâm đi, không có ta ra lệnh cho, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Hoàng Tiểu Long gặp Tằng Xương Vượng thần sắc, mở miệng nói, ra tay đi, Tằng Xương Vượng cười hắc hắc, tiểu tử, ngươi đã như vậy vội vã muốn chết, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nói xong, đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, đại đạo chi lực của Băng Lam Bài Sơn đảo hải, dùng bao phủ thiên địa chi thế, lập tức liền đánh đến trước mặt Hoàng Tiểu Long, bản thân Tằng Xương Vượng này là thủy tổ thất trọng sơ kỳ, là bỏ bên ngoài Hậu Đình, cái thủy tổ cao giai thứ hai của Băng Lam Thánh Địa. Cũng là Băng Lam Thánh Địa đệ nhị cao thủ, liền là ở bốn phía trong thánh địa, cũng là bài danh hơn 10 cao thủ. Bất quá, vì thỏa mãn thỉnh cầu của Hoàng Tiểu Long cùng nguyện vọng, lần này, hắn ra toàn lực, cũng không có nương tay, sắc mặt hắn dữ tợn, hắn muốn đem Hoàng Tiểu Long oanh đến nỗi ngay cả cộng lông cũng không có còn lại nửa cái. Chết đi, Tằng Xương Vượng tay đấm chi tiết oanh trúng Hoàng Tiểu Long, Hậu Đình, Dương Tốc Đạt mấy người một mực chú ý đến nơi xa Đoạn Phong, ma trí. Đề phòng mấy người ra tay, nhưng là thấy Đoạn Phong, ma trí mấy người một mực ngốc đứng bất động, thật sự tùy ý Tằng Xương Vượng đánh chết Hoàng Tiểu Long, Hậu Đình mấy người đều là ngây ngẩn cả người, đại cảm thấy ngoài ý muốn, xảy ra chuyện gì vậy, nhưng mà tiếp đó, khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Tằng Xương Vượng cùng Hoàng Tiểu Long lúc, không khỏi hai mắt trừng trừng, Tằng Xương Vượng càng là khó có thể tin nhìn mình nắm tay phải, Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, sắc mặt lạnh nhạt, chiêu thứ nhất, ta lại để cho ngươi một chiêu, a. Tằng Xương Vượng ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, đột nhiên một quyền lần nữa đánh phía Hoàng Tiểu Long, lần này, hắn đem toàn thân đại đạo chi lực vận chuyển tới cực hạn, nắm tay phải băng lam hào quang mãnh liệt bắn mà ra, phủ lên thiên địa tất cả ánh sáng, trong mắt mọi người, chỉ còn lại có cái kia diệu đến mức tận cùng băng lam hào quang. Ầm, này một tiếng vang thật lớn, truyền ra hứa xa, chấn động băng lam thánh địa, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long sừng sững bất động, sau đó dùng tay, đem hữu quyền của Tằng Xương Vượng từ bộ ngực mình lấy ra, sau đó vỗ ngực một cái, xem ra, ngươi không chỉ có nửa chiêu bóp bất tử ta, hơn nửa hai chiêu đều không giết chết được ta. Thanh âm của Hoàng Tiểu Long vang lay động tại tất cả trong tai người. Cái gì? Hậu đình, Dương Tốc Đạt mấy người nghẹn ngào gào lên. Hoàng Tiểu Long nhìn xem ngây ra như phỏng, vô pháp tiếp nhận trước mắt sự thật Tằng Xương Vượng. Hiện tại, tới phiên ta, nói xong, đấm ra một quyền, chỉ là một quyền. Hậu đình, đám người Dương Tốc Đạt chứng kiến, Tằng Xương Vượng bay rớt ra ngoài, trải qua hậu đình, đám người Dương Tốc Đạt bên người lúc, đột nhiên nổ tung. Tằng Xương Vượng nổ tung kinh người đại đạo chi khí, thiên địa linh khí xông đến hậu đình mấy người thân hình lay động, mấy người đều quên trốn tránh, ngơ ngác mà nhìn trước mắt, chương 2740, quay về thương khung thánh địa. Chính văn, Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bạo Tằng Xương Vượng kia, bàn tay xuề ra, đem đạo hồn tóm lấy, nhìn cũng không nhìn, liền ném vào thương khung đạo cung ở trong, thương khung đạo cung lại nhiều một cái đạo hồn, chỉ đợi hắn sau này đột phá thủy tổ rồi, hậu đình. Dương Tốc Đạt bảy người nhìn xem Tằng Xương Vượng đạo hồn bị Hoàng Tiểu Long nắm bắt, sau đó trấn áp tiếng thương khung đạo cung, vẫn đang ngơ ngác, hồi lâu không có phản ứng. Vương Tuyết Như, thương khung thánh địa đệ tử càng là hoảng sợ. Lúc trước, bọn hắn mặc dù đã gặp hách ba tám người bị Hoàng Tiểu Long oanh bạo, nhưng mà hách ba mới thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng là Tằng Xương Vượng là thủy tổ thất trọng sơ kỳ. Thủy tổ thất trọng sơ kỳ của Tằng Xương Vượng đại đạo chi thân, tuyệt đối so với hách ba mạnh hơn gấp trăm lần. Thậm chí không chỉ gấp trăm lần. Thế nhưng là, vẫn đang bị Hoàng Tiểu Long oanh bạo, liền Đoạn Phong, đám người ma trí gặp Tằng Xương Vượng bị Hoàng Tiểu Long đánh bại, đều là khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng tại thương khung thánh giới, công kích của Hoàng Tiểu Long tuy rằng mạnh, nhưng là không thể nào đánh bại một cái thủy tổ cao giai. Hiện tại Hoàng Tiểu Long đã đến đà thần thánh giới, công kích tựa hồ mạnh mẽ rất nhiều. Kỳ thật, Đoạn Phong, đám người ma trí nghĩ không sai, tiến vào đà thần thánh giới về sau, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể sáng thế huyết mạch uy lực càng mạnh hơn, có thể mượn nhờ đà thần thánh giới thiên địa lực lượng càng mạnh hơn, công kích so với thương khung thánh giới cao nhất rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hoàng Tiểu Long đột phá đến thánh cảnh cửu trọng, đột phá đến thánh cảnh cửu trọng về sau, chiến lực của Hoàng Tiểu Long, lực công kích, đại đạo chi thân, đều toàn phương diện tăng lên rất nhiều, mà Đoạn Phong, đám người ma trí đối với thực lực của Hoàng Tiểu Long nhận thức, vẫn đang dừng lại ở Hoàng Tiểu Long thánh cảnh cửu trọng trước đó. Cuối cùng Hoàng Tiểu Long đột phá thánh cảnh cửu trọng về sau, giao thủ với khai thiên đảo chi linh tiểu thiên tình cảnh, Đoạn Phong, đám người ma trí cũng không có gặp. Bất quá, Hoàng Tiểu Long hiện tại công kích lực tuy rằng khủng bố đến làm cho người ta sợ hãi, nhưng mà, cũng chỉ có thể đánh bại như Tằng Xương Vượng như vậy thủy tổ thất trọng sơ kỳ rồi. Hơn nữa tại thủy tổ thất trọng sơ kỳ cao thủ ở bên trong, đại đạo chi thân của Tằng Xương Vượng đại đạo pháp tắc cũng không mạnh, phòng ngự cũng không cao, bằng không thì Hoàng Tiểu Long cũng không cách nào đánh bại. Hoàng Tiểu Long trấn áp Tằng Xương Vượng đạo hồn về sau, cũng không còn tiếp tục ra tay, mà là ngừng lại, cho Hậu Đình, Dương Tốc Đạt bảy người thời gian tiêu hóa. Sau một hồi, Hậu Đình, Dương Tốc Đạt bảy người tự hồ cuối cùng từ kinh ngạc trong bừng tỉnh, bảy người quay đầu, kinh hãi mà nhìn Hoàng Tiểu Long, sắc mặt tái nhợt, ngươi là thương khung lão nhân thân truyền đệ tử. Hậu đình rung động dạ, thương khung lão nhân, thủy tổ thất trọng sơ kỳ, cũng không còn mạnh như vậy chiến lực chứ. Thương khung lão nhân tối đa cũng liền mạnh hơn Tằng Xương Vượng một chút, thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long, nào chỉ là mạnh mẽ một chút, không sai, thương khung lão nhân là sư phụ ta là hắn y bác đệ tử. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, điều này cũng không có gì giấu giếm. Nghe được Hoàng Tiểu Long chính miệng xác nhận là thương khung lão nhân thân truyền đệ tử, Hậu Đình, Dương Tốc Đạt bảy sắc mặt người phức tạp khó hiểu, kinh ngạc ở bên trong, có sợ hãi, lùi bước, không sai, chính là lùi bước. Hậu Đình, Dương Tốc Đạt bảy người bắt đầu lui về sau, một chút lùi lại, ta khuyên các vị tốt nhất không nên trốn. Hoàng Tiểu Long nhìn Hậu Đình, Dương Tốc Đạt bảy người âm thầm mờ ám, hờ hững nhắc nhở, trốn, chỉ có một kết cục, cùng mới vừa rồi một dạng với Tằng Xương Vượng. Lời của Hoàng Tiểu Long, như là gió lạnh, vốn muốn có đào tẩu tính toán Hậu Đình, Dương Tốc Đạt bảy người không khỏi ngừng lại, sắc mặt khó coi, ta cho các ngươi 2 phút thời gian cân nhắc, sẵn sàng góp sức ta, hoặc là lựa chọn cùng Tằng Xương Vượng, một dạng với Hách Ba, bị ta đánh bại. Hoàng Tiểu Long nói tiếp, Đoạn Phong, Ma Trí, đám người Long Kiếm Phi đã tập trung vào hậu đình, dương tốc đạt 7 người, chỉ cần 7 người hơi có dị dạng, liền không chút do dự chặn đánh. Vương Tuyết như tất cả thánh địa đệ tử cũng đủ nhưng nhìn xem hậu đình 7 người, yên tĩnh trở lại. Lúc này, xa xa, một đám băng lam thánh địa cao thủ cùng đệ tử đuổi tới bên này tới đây, nghĩ đến là Hoàng Tiểu Long cùng Tằng Xương Vượng giao thủ động tĩnh kinh động đến băng lam thánh địa bốn phía đệ tử. Hậu đình nhìn xem tới băng lam thánh địa bốn phía đệ tử, hai mắt lấp lóe không yên, còn có một phút đồng hồ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm vang lên. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn chầm chầm vào băng lam thánh địa môn chủ hậu đình, đối phương tiểu tâm tư, hắn làm thế nào có thể không biết, đối phương là tưởng thừa dịp băng lam thánh địa đệ tử tiến lên công kích hắn lúc, sau đó thừa dịp loạn chạy trốn, cảm thụ đến trên người Hoàng Tiểu Long sát ý cùng ánh mắt lạnh lẽo, nguyên bản nảy sinh tiểu tâm tư băng lam thánh địa môn chủ hậu đình không khỏi toàn thân siết chặt. Tại băng lam thánh địa môn chủ hậu đình cân nhắc chính mình chạy trốn tỷ lệ tương đương lẻ phẩy mấy phần trăm về sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn hướng Hoàng Tiểu Long sẵn sàng góp sức. Gặp hậu đình sẵn sàng góp sức, không cam lòng đám người dương tốc đạt cuối cùng cũng sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Vương Tuyết Như, Thương Khung thánh địa chúng đệ tử nhìn xem hậu đình, đám người dương tốc đạt cung kính xưng hô Hoàng Tiểu Long vì thiếu chủ. Nhìn xem hậu đình băng lam thánh địa này môn chủ tại trước mặt Hoàng Tiểu Long cung kính như nô tài bộ dạng, tự nhiên lại là kinh ngạc cùng ngốc ngốc. Hậu đình, thủy tổ thất trọng trung kỳ, chấp chưởng băng lam thánh địa vô số năm, vô luận là thân phận hay là địa vị hay vẫn là uy lực cùng thực lực, nếu so với Thương Khung lão nhân muốn cao hơn nhiều. Hiện tại, nhưng tại trước mặt Hoàng Tiểu Long thuận theo như mèo. Long Kiếm Phi, đám người Đoạn Phong gặp hậu đình 7 người sẵn sàng góp sức, ngược lại không giật mình cùng ngoài ý muốn, tại Long Kiếm Phi trong nội tâm, lúc này mới bình thường, còn khi trước Tằng Xương Vượng, đám người Hách Ba, lựa chọn lực kháng Hoàng Tiểu Long, đó mới không bình thường. Hoàng Tiểu Long thân là sáng thế chi tử, cái thế giới này, sớm muộn do hắn chưởng khống, hắn sớm muộn bao trùm chúng sinh phía trên, duy ngã độc tôn. Sau này, đừng nói thủy tổ cao thủ, chính là đạo tôn của đà thần thánh giới, tất cả đạo tôn của thánh giới, đều sẽ là dưới trướng Hoàng Tiểu Long chi thần. Hậu đình 7 người bây giờ có thể đi theo Hoàng Tiểu Long, đó là kia phúc phận. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tại hậu đình 7 người trong đạo hồn gieo xuống lạc ấn, thu phục hậu đình 7 người về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không còn lại tại băng lam thánh địa ở lâu lưu, liền cùng đám người Vương Tuyết Như ly khai băng lam thánh địa, sau đó quay về Thương Khung thánh địa. Về phần hậu đình 7 người, Hoàng Tiểu Long cũng không để cho kia theo sau, phân phó kia xử lý tốt chuyện của băng lam thánh địa. Trên đường, Hoàng Tiểu Long hỏi Vương Tuyết Như có quan hệ Thương Khung lão nhân cùng Thương Khung thánh địa một ít tình hình gần đây. Ý của ngươi nói là, Thương Khung thánh địa mấy thủy tổ cung phụng kia gần nhất thường xuyên ngầm chiếm Thương Khung thánh địa tài nguyên tu luyện. Đợi nghe được Vương Tuyết Như nói Thương Khung thánh địa mấy thủy tổ cung phụng kia gần nhất ngầm chiếm Thương Khung thánh địa tài nguyên tu luyện lúc, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Vâng, Trần Bích Thụy mấy người ỷ lại thân phận, thường xuyên nuốt riêng Thương Khung thánh địa chúng ta tài nguyên tu luyện. Vương Tuyết Như nhắc tới chuyện này, cũng có chút giận dữ. Hơn nữa, bọn hắn đối với sư phụ phân phó, luôn luôn âm phụng dương vi, ngoài nóng trong lạnh, trên miệng nói một đàng, sau lưng làm một nẻo. Bọn hắn đối với Thương Khung thánh địa không chỉ không có trợ giúp, ngược lại là Thương Khung thánh địa đại sâu mọt, sư phụ không biết những thứ này. Hoàng Tiểu Long hỏi Vương Tuyết Như, Vương Tuyết Như nói, sư phụ biết rõ, bất quá, vì lưu lại Trần Bích Thụy mấy thủy tổ cung phụng này, sư phụ đối với bọn họ thành tựu, cũng chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt, xem ra, Thương Khung thánh địa tình cảnh, so với mình nghĩ còn bết bát hơn. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, sư phụ hắn Thương Khung lão nhân vì để cho đám người Trần Bích Thụy ở lại Thương Khung thánh địa, vì Thương Khung thánh địa lớn mạnh, vậy mà tùy ý đám người Trần Bích Thụy làm như thế,